Kính mời quý khán thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mẫu thân ta là thần thám, thể loại xuyên không, ngôn tình điều tra phá án, của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất, độc quyền trên rừngtruyện.com. Tập 28. Ngụy Vô Thao nhìn nữ tử trước mặt, nói: Bình Vương và tùy tùng tên gọi Liễu Tuyền luôn có người đi cùng, chưa từng tách riêng. Chỉ có tùy tùng tên Trần Kim là từng được Bình Vương sai làm việc, rời đi một đoạn thời gian. Vân Sương lập tức hỏi: Bình Vương sai hắn làm gì? Trước khi yến tiệc bắt đầu, Bình Vương từng sai Trần Kim đi tìm Trần Nương Tử, để nàng tới hội trường yến tiệc hội hợp với hắn. Vân Sương khựng lại, vẻ mặt trầm xuống. Bọn họ có nói rõ Trần Kim đi bao lâu không? Xét tình hình thì trước khi thi thể Trần Nương Tử được phát hiện, phía Bình Vương rõ ràng không ai biết nàng ở đâu. Nhưng thời điểm phát hiện thi thể lại là sau khi yến tiệc đã diễn ra được một đoạn. Lẽ ra, Bình Vương và người của hắn, khi lâu như vậy không thấy Trần Nương Tử, vốn không thể nào không sốt ruột. Ngụy Vô Thao đáp, theo lời họ, Trần Kim đã đi ít nhất 2 khắc đồng hồ. Đến khi yến tiệc bắt đầu vẫn chưa quay lại. Khi hắn quay lại báo không tìm thấy Trần Nương Tử, Bình Vương tuy tức giận, nhưng lúc đó đang bị các khách nhân vây quanh, không tiện rời đi, đành sai cả Trần Kim và Liễu Tuyền cùng ra ngoài tiếp tục tìm. Cuối cùng, đến khi người của Thăng Phủ tới báo tin, họ mới biết Trần Nương Tử gặp chuyện. Nhưng nếu Trần Nương Tử gặp chuyện là trước khi yến tiệc bắt đầu, vậy thì rất có khả năng nàng đã gặp hung thủ từ trước thời điểm ấy. Trong 3 người bên Bình Vương, chỉ có Trần Kim là có thời gian gây án. Vân Sương trầm ngâm, hỏi tiếp, Trần Kim và Trần Nương Tử quan hệ thế nào? Ngụy Vô Thao, Trần Kim từng được Bình Vương giao cho làm hộ vệ bên cạnh Trần Nương Tử thời gian dài. Khác với ở phủ Khang Vương chưa đến 2 tháng, Trần Nương Tử ở phủ Bình Vương đã được hơn nửa năm. Nghĩa là, thời gian tiếp xúc giữa Trần Kim và Trần Nương Tử còn dài hơn nhiều so với người ở phủ Khang Vương, càng dễ sinh tình cảm. Huống chi, Vân Sương chậm rãi nói, phong địa của Bình Vương là Tân Châu, cũng giáp ranh với Gia Châu. Người Trần Nương Tử muốn tìm, không nhất định đến Ninh Châu, cũng có thể là đến Tân Châu. Ý nàng là, Trần Kim rất có khả năng chính là người mà Trần Nương Tử đến Ninh Châu để tìm. Nàng suy nghĩ một lát, nói, ta có hỏi sơ qua về tuổi tác của Trần Nương Tử, nàng năm nay vừa tròn 19. Người nàng tìm lớn hơn nàng 4 tuổi, tức là năm nay 23. Ngụy Vô Thao lập tức hiểu ra nàng muốn dùng phương pháp loại trừ theo độ tuổi. Hắn nói, ta sẽ hỏi tuổi của Trần Kim. Chỉ là nếu Trần Kim chính là người mà Trần Nương Tử tìm, cũng chính là hung thủ, thì hắn chưa chắc sẽ thật lòng nói đúng tuổi của mình. Vân Sương dứt khoát, cứ hỏi trước rồi phân tích sau. Ta sẽ đi hỏi tình hình 2 tùy tùng bên Khang Vương. Chẳng bao lâu sau, cả 2 mang theo tin tức quay trở lại. Vân Sương nói trước, tùy tùng tên Tô Bình bên cạnh Khang Vương năm nay 26, Hoài Dịch thì 24. Ngụy Vô Thao im lặng chốc lát, nói, Trần Kim năm nay 23. Trong 3 người, chỉ có hắn hoàn toàn khớp với độ tuổi của người Trần Nương Tử muốn tìm. Vân Sương dừng lại chốc lát, nói tiếp, ta không trực tiếp hỏi tuổi họ, mà là hỏi qua người khác. Khang Vương thân là chủ tử, tất nhiên không để ý tuổi thuộc hạ mình. Còn Tô Bình và Hoài Dịch, dù làm việc với nhau nhiều năm, cũng chỉ là cộng sự bình thường, rất ít khi nhắc đến chuyện riêng tư. Nghĩa là nếu họ muốn làm giả điều gì trong vụ án này, thì dễ như trở bàn tay. Bất quá, lúc mới vào phủ, ai cũng phải khai báo những thông tin cơ bản. Năm sinh tháng đẻ sẽ bị hỏi tới và ghi vào hồ sơ. Chỉ là, những bản hồ sơ đó đều lưu trữ tại phủ Khang Vương ở Ninh Châu. Nếu muốn biết khi xưa họ đã khai báo gì, thì phải cử người đến Ninh Châu tra cứu. Việc đó vừa tốn thời gian, vừa rút dây động rừng. Nếu hung thủ quả có tật giật mình, thì hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó tìm đường trốn thoát. Vân Sương mím môi, chậm rãi nói, ngoài ra, ta còn hỏi qua thân thế gia đình của họ. Tô Bình nói quê gốc ở Ninh Châu, đã có vợ con, trong nhà có phụ mẫu đã già. Còn Hoài Dịch bảo quê ở Khánh Châu, cách Ninh Châu không xa,

Lời nói của nàng bị những người đứng gần nghe thấy không sót chữ nào. Phu nhân lớn nhà họ Thang không khỏi nghi ngờ, lại mang theo vài phần không cam lòng nhìn chằm chằm vào Vân Xương. Dù có do Đại Lang Quân và Trường Lưu Hầu làm chỗ dựa, lại thêm cả Tam Lang Quân nhà Ngụy gia cũng công nhận nàng có tài phá án, thì trong lòng bà ta vẫn chẳng tin người phụ nữ này thực sự có năng lực gì đáng kể. Lúc trước, chính là vì khăng khăng cho rằng nữ tử quê mùa xuất thân từ nơi hẻo lánh này chẳng có chỗ nào sánh bằng, nên mới ngầm đồng ý để trượng phu đưa ái nữ của mình ra làm quân cờ chính trị, đem việc hôn sự của ái nữ ra mặt cả trên bàn cờ thế lực. Dù sau này hôn sự có không thành, cũng chỉ là vì lập trường hai bên bất đồng, tuyệt đối không thể là do ái nữ bà ta thua kém nữ nhân này. Nếu nữ nhân kia thật sự rực rỡ tỏa sáng, người chịu ảnh hưởng đầu tiên tất sẽ là Hương Nhi. Bà ta sao có thể trơ mắt nhìn điều đó xảy ra? Thang phu nhân vô thức nhìn chằm chằm vào Vân Xương, lại thấy nàng nhẹ cong môi, vẻ mặt tự tin và rạng rỡ. Đã có manh mối rồi. Thật ư? Do Tranh Huệ nhìn biểu tẩu, ánh mắt càng thêm sùng bái, không kìm được kích động. Rốt cuộc là ai to gan đến mức dám giết người ngay trong tiệc đầy thắng nhà họ Thang chứ? Vân Xương bật cười nhìn nàng, cũng không hề né tránh việc tiết lộ tiến độ phá án. Ta chỉ nói là có manh mối thôi. Muốn xác nhận suy đoán cuối cùng, vẫn cần thêm một ít chứng cứ. Nói tới đây, ánh mắt nàng như vô tình liếc về phía Khang Vương và Bình Vương đang đứng ở không xa, hàm ý sâu xa. Một lát nữa, Ngụy Thiếu Khanh sẽ phái người đi Tân Châu và Ninh Châu. Đến khi đó, chân tướng vụ án tự nhiên sẽ hiện rõ. Đi Tân Châu và Ninh Châu. Do Tranh Huệ còn chưa kịp hỏi gì, thì Thang phu nhân đã nhếch môi, giọng nói mang theo vài phần châm chọc. Còn phải cử người đến tận Tân Châu và Ninh Châu sao? Vân nương tử có biết hai nơi đó cách kinh thành bao xa không? Đợi người chạy đi rồi quay về, e rằng canh cũng nguội hết rồi. Ta vốn còn hy vọng Vân nương tử có thể sớm phá án, để nhà họ Thang khỏi phải chịu vận đen trong ngày đại hỷ. Nay xem ra, đúng là ta kỳ vọng hơi cao rồi. Do Tranh Huệ lập tức tức giận trừng mắt nhìn bà ta, định nói gì thì Vân Xương đã chậm rãi mở miệng, nụ cười nơi khóe môi mang theo ý trào phúng. Xem ra là phụ lòng kỳ vọng của đại phu nhân rồi. Không biết có cần ta cùng Ngụy Thiếu Khanh đích thân tới nhận lỗi với đại phu nhân không? Vụ án này là nàng cùng Ngụy Vô Thao cùng phá. Bản thân nàng có năng lực, vậy đại phu nhân cứ đến trước mặt Ngụy Thiếu Khanh mà âm dương quái khí thử xem. Sắc mặt Thang phu nhân nhất thời cứng đờ. Nữ nhân này thật sự không dễ đối phó. Rốt cuộc là ai nói nàng chỉ là một phụ nhân quê mùa không biết chữ vậy chứ? Giang Tiếu vốn đã bực bội, giờ càng lạnh lùng nhìn Thang phu nhân một cái, rồi bước tới chắn trước tầm mắt người khác nhìn về phía Vân Xương, thấp giọng nói: nếu mọi chuyện đã tạm thời ổn thỏa, chúng ta về trước thôi. Hắn cũng đã mấy lần chứng kiến năng lực phá án của Vân Xương. Thấy vẻ mặt nàng lúc này, hắn liền biết vụ án này nàng đã hoàn toàn nắm chắc. Vân Xương mỉm cười gật đầu. Được, về thôi. Việc nàng nhờ Ngụy Vô Thao làm còn cần thời gian, không thể có kết quả ngay. Ngừng một chút, nghĩ đến điều gì đó, môi nàng khẽ cong lên, dịu dàng nói: hai đứa nhỏ chắc cũng sắp về nhà rồi. Sáng sớm hôm qua, họ đã nhận được thư của Do Minh Dương, nếu không có gì bất ngờ, tối nay ông cùng Y Nhi và Doãn Nhi sẽ trở lại Minh Kinh. Nếu không có vụ án của Trần Nương Tử, Vân Xương vốn định sau khi dùng xong bữa tối sẽ cùng Giang Tiếu rời khỏi Thang phủ. Dù sao, mục đích nàng xuất hiện ở đây hôm nay chỉ là để dập tắt lời đồn giữa Thang gia và Giang Tiếu sắp thành thân, đồng thời cũng là một lần chính thức ra mắt trước đám người thế gia quyền quý ở Minh Kinh. Chỉ là, nàng còn định nhân dịp này quan sát vị Ngụy Nhị Lang từng quấy rối và đe dọa A Huynh của nàng. Nếu có cơ hội thì sẽ tìm cách thử thăm dò vài câu, xem đám người ấy nhắm vào A Huynh của nàng rốt cuộc là vì lý do gì. Thế nhưng, suốt buổi chiều hôm nay nàng đi khắp hoa viên Thang gia cũng không thấy bóng dáng Ngụy Nhị Lang đâu cả. Trước lúc chia tay, nàng đã giao chuyện này lại cho Do Giả, giờ vẫn chưa kịp hỏi hắn kết quả. Nghe nàng nhắc đến hai đứa nhỏ, sự bực bội ngổn ngang trong lòng Giang Tiếu lập tức được xoa dịu. Kể từ lần chia tay giữa đường, đã gần 10 ngày bọn họ chưa gặp lại Y Nhi, Doãn Nhi và Do Minh Dương. Trong lòng tự nhiên nhớ da diết, Giang Tiếu gật đầu, mang theo vài phần vội vã. Vậy chúng ta về ngay. Trên đường về phủ, Vân Sương hỏi Do Giả xem lúc sau trong yến tiệc có thấy Ngụy Nhị Lang không. Do Giả gật đầu đáp, hắn đến trước khi tiệc bắt đầu không lâu, nhưng ta và hắn không quen biết. Khi đó hắn cũng đang đứng với đám thế tử con nhà thế gia, ta không tiện chủ động tiếp cận. Ngụy Nhị Lang thuộc loại con cháu thế gia ăn chơi lêu lổng, bên cạnh kết giao toàn là đám bồng bột như hắn. Còn Do Giả kiểu mẫu thế gia tử đỉnh đạt, nghiêm túc vốn không cùng tầng lớp với bọn họ, muốn tiếp cận một cách tự nhiên cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng mà, Do Giả nói tiếp, lúc ấy ta cố tình đứng gần một hồi, có nghe thấy người bên cạnh hắn đùa cợt nói gần đây hắn cứ ngày nào cũng chạy ra ngoài thành, không biết đang bận gì. Ngụy Nhị Lang mặt mày không mấy hứng thú, thậm chí có phần cáu bẳn. Nghe thế liền khó chịu nói là đang tìm người, nếu không tìm thấy thì hắn sẽ gặp xui xẻo to. Còn lầu bầu nói người đó nhìn bề ngoài thì ngoan ngoãn trung hậu, ai dè là đồ xảo trá giảo hoạt, chỉ cần sơ ý một chút là đã biến mất tâm. Hắn còn oán trách, bảo đáng lẽ nên để kẻ đó bị cái tên điên từng chém xác trong vụ trước bắt được, giết đi cho xong. Mà giờ vụ án đó phá rồi, hắn vẫn chưa thấy được bóng người kia. Vân Sương nghe đến đây, tim bỗng rung lên một nhịp. Lời nói không hề nêu tên, nhưng quá giống như đang ám chỉ Vân Hạo Nhiên. Nếu quả thực người hắn đang tìm là Vân Hạo Nhiên, điều đó có nghĩa là suốt thời gian qua, hắn vẫn chưa từ bỏ. Vậy thì hắn cố chấp như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Do Giả thấy nàng trầm ngâm, thấp giọng an ủi, hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn người hắn nói đến là A Huynh của nàng. Cho dù đúng, A Huynh đang ở bên Giang Tiếu thì hoàn toàn an toàn. Bên hình bộ ta cũng đã dặn dò, họ sẽ không dễ gì để lộ thân phận của A Huynh nàng. Vốn dĩ thân phận nạn nhân cũng cần được giữ bí mật. Huống chi, hình bộ hiện giờ vẫn là do phe thánh thượng nắm giữ. Vân Sương mím môi gật đầu. Bên cạnh, Giang Tiếu khẽ siết lấy tay nàng. Trầm giọng, ta đã cử người đi điều tra thêm về những người A Huynh từng tiếp xúc trước khi rời khỏi Minh Kinh, xem có điều gì đáng ngờ. Rất nhanh sẽ có tin. Vân Sương khẽ gật đầu, hạ giọng, đa tạ hai người. Vân Sương trước nay dù nói chuyện với ai cũng luôn giữ lễ độ, dù có thân thiết đến đâu, lời nên cảm ơn vẫn sẽ nói, chuyện thấy ấy nấy cũng không giấu. Giang Tiếu ban đầu không thấy gì khác thường, chỉ cho đó là biểu hiện của sự giáo dưỡng tốt từ trước của nàng. Nhưng không hiểu vì sao, đêm nay, mấy lời quá khách sáo từ nàng lại khiến hắn cảm thấy khó chịu lạ thường. Hắn vô thức siết chặt tay nàng, trầm giọng nói, nàng không cần nói mấy lời đó. Chúng ta là người một nhà, ta với biểu huynh giúp nàng là chuyện đương nhiên. Vân Sương khẽ sững người, hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Do Giả ở bên cạnh liếc nhìn biểu đệ một cái đầy thâm ý, nhưng không vạch trần tâm tư hắn, chỉ cười nói, A Tiếu nói rất đúng, Vân nương tử không cần khách sáo quá lại thành xa cách. Lời còn chưa dứt, Do Tranh Huệ đã chen vào, hớn hở, đại ca huynh còn mặt mũi nói biểu tẩu, huynh chẳng phải cũng cứ Vân nương tử gọi tới gọi lui sao, nghe xa lạ chết được. Do Giả nhướng mày, vốn dĩ trước đây cố giữ cách xưng hô như vậy là để chờ sau khi hai người thành thân chính thức rồi mới đổi cách gọi, đó là sự tôn trọng của hắn dành cho nàng. Giờ bị muội mình nói trúng tim đen, hắn cũng cảm thấy không cần thiết giữ gì nữa, liền bật cười. Thoải mái sửa miệng, phải rồi, nên gọi là biểu đệ muội mới đúng. Vân Sương, nàng thực sự không hiểu nổi sao đang nói chuyện nghiêm túc, đột nhiên lại chuyển thành bàn chuyện xưng hô khách sáo hay không khách sáo thế này. Họ bước đi nhẹ nhàng, không hề biết rằng, lúc này trong thang phủ, chuyện nàng và Ngụy Thiếu Khanh cùng nhau phá án đã âm thầm làm dậy sóng. Không thể nào, không thể nào, nữ nhân đó sao có thể phá án? Người đang nói sằng bậy gì thế? Tại Tây Noãn Các, mấy vị tiểu thư nhà thế gia sớm đã rời khỏi yến tiệc, đang tụ tập uống trà trò chuyện, thì nghe được tin từ bên ngoài. Thang Cẩm Hương lập tức sai nha hoàn đi dò la tình hình. Không ngờ, kết quả mang về lại khiến nàng kinh hoảng cực độ, tức tối không dám tin. Nha hoàn sợ tiểu thư trách mắng, nhưng càng không dám nói dối, chỉ lo lắng cắn môi, nói, nô tỳ Nô tỳ nói thật. Lúc nô tỳ đến bờ hồ nơi xảy ra chuyện, Vân Nương Tử đang cùng Ngụy Thiếu Khanh điều tra vụ án. Ngụy Thiếu Khanh vốn là người kiêu ngạo như vậy, nhưng dường như không hề để tâm đến việc nàng tham gia, thậm chí còn rất ăn ý với nàng. Kỳ thực, đâu chỉ là ăn ý. Trong mắt nha hoàn, với thân phận như Ngụy Thiếu Khanh, hắn hoàn toàn đang dung túng Vân Nương Tử, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác quá trình điều tra này do nàng là người chủ đạo. Thật sự quá nực cười. Nha hoàn như nhớ ra gì đó, lại nói tiếp. Nô tỳ còn nghe một số người đến từ sớm bàn tán rằng vụ án phân xác của thí sinh từng chấn động toàn thành trước đây cũng là do Vân Nương Tử phá. Lời này như tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ, làm dậy thêm vô số tầng sóng. Ngay cả Mộc Uyển Đình, người vẫn trầm lặng từ nãy, cũng đột nhiên ngẩng đầu, mày nhíu lại. Ta nhớ không lầm thì người phá án vụ đó rõ ràng là một lang quân họ Hà. Phải ạ? Nha hoàn vội vàng gật đầu, nhưng nghe người ta nói, vị Hà lang quân kia chính là thân phận giả của Vân Nương Tử khi giả trang nam tử. Hơn nữa, hình như là do chính thánh thượng chỉ định nàng tham gia vụ án đó. Sắc mặt Mộc Uyển Đình lập tức trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Chuyện này, sao nàng có thể không biết? Nàng còn biết rõ cha mình vì vụ án đó mà đã phát hỏa trong nhà không dưới mấy lần. Cha nàng vì muốn nàng tiến cung, mấy tháng gần đây đã bận rộn thu phục các thí sinh sẽ tham dự hội thí năm sau. Thế mà vì vụ án xuất hiện một cách khó hiểu kia, mọi người đều đổ cho đám người dưới trướng cha nàng là hung thủ, khiến kế hoạch của ông bị cản trở nghiêm trọng. Về sau án được phá, cha nàng và người dưới trướng rốt cuộc mới được minh oan, nhưng ông vẫn chẳng vui vẻ gì. Vì vụ án đó lại là do hình bộ phá, mà để kiềm chế đại lý tự vốn dưới quyền cha nàng, thánh thượng cố ý phái một thần thám dân gian giúp hình bộ điều tra. Thì ra người đó lại chính là vị Hà Lan quân do thánh thượng đích thân chỉ định, chính là nữ nhân ấy. Thánh thượng rõ ràng biết nàng ta là nữ tử, mà vẫn cho phép nàng tham gia vụ án trọng yếu như vậy. Đủ thấy, ngài rất thưởng thức nàng. Thì ra, người mà thánh thượng thưởng thức lại là nữ tử như thế. Ngài tình nguyện nhìn một nữ tử như vậy bằng ánh mắt khác biệt, nhưng chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Trong mắt Mộc Uyển Đình dần phủ một tầng âm u lạnh lẽo. Bên cạnh, đám nữ tử vẫn đang bàn tán. Sao có thể chứ? Nhất định là nhầm lẫn gì đó. Nếu thật như thế, thì thánh thượng để một nữ nhân nhúng tay vào chính sự, chẳng phải quá lố bịch sao? Xuyệt, Bảo Nhi, chuyện của thánh thượng đâu phải điều chúng ta có thể bàn đến. Nhưng ta cũng thấy chuyện này thật nực cười, chắc chắn có chỗ nào đó sai rồi. Ta chẳng tin nữ nhân xuất thân thôn giả kia thực sự có bản lĩnh ấy. Hừ, trừ khi nàng ta phá án ngay trước mặt ta. Ha ha, Hương Nhi, sự kiện hôm nay ngươi tổ chức sai rồi. Thay vì trà hội, lẽ ra nên chuẩn bị một vụ án, để nàng ta phá ngay trước mặt chúng ta xem sao. Chưa kể, chẳng phải vụ án ở Thang Phủ hôm nay vẫn chưa bắt được hung thủ sao? Ta thấy cái gọi là Vân Nương Tử, hay Hà Lan Quân gì đó, cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi. Chuyện trò càng lúc càng lệch hướng. Cuối cùng, Mộc Uyển Đình mới ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, đủ rồi. Nếu nàng ta thực sự có bản lĩnh, vậy thì chúng ta thẳng thắn thừa nhận. Còn nếu là hư danh, đến lúc có chứng cứ, hãy lên tiếng cũng chưa muộn. Không cần cứ xoáy mãi quanh chủ đề này. Nàng vừa lên tiếng, đám nữ tử kia lập tức im bặt. Có người còn cười lấy lòng. Không hổ là Uyển Đình, phong thái thế này mới xứng làm mẫu nghi thiên hạ. Mộc Uyển Đình khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười nhàn nhạt kia lại chẳng mang theo chút vui vẻ nào, chỉ là một tia giễu cợt nhàn nhạt. Bên kia, sau khi Vân Sương trở về phủ, vừa bước qua cửa chính, đã nghe thấy một loạt tiếng chân dồn dập quen thuộc vang lên, như có ma lực chạm đến đáy lòng nàng. Nàng không kìm được, vô thức tăng tốc. Giang Tiếu cũng bước theo sát bên cạnh, chỉ đi được mấy bước phía trước đã vang lên tiếng gọi vui vẻ lanh lảnh. Cha ơi! Nương ơi! Người lao tới đầu tiên là Vân Y, chạy đến mức tóc tai rối tung, nhào thẳng vào lòng Vân Sương, suýt chút nữa khiến nàng ngã ngửa. Cũng may Giang Tiếu kịp thời đỡ lấy. Vân Doãn như thường lệ trầm ổn hơn nhiều, cũng vội vã chạy lại, nhưng không nhào tới. Cậu bé cúi đầu, cung kính hành lễ như tằng tổ phụ đã dạy mấy ngày nay, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực chờ mong nhìn cha mẹ. Giang Tiếu bị ánh mắt đó làm cho mềm lòng, bật cười khẽ, vươn tay, Doãn Nhi, lại đây. Vân Doãn lập tức mắt sáng như sao, hiếm hoi lộ ra nụ cười tươi rói, nhào vào lòng phụ thân. Theo sát phía sau hai đứa trẻ là Vân Hạo Nhiên. Hai đứa trẻ, thật lớn rồi. Thì ra Sương Nhi nói thật. Nàng thật sự có hai đứa con. Vân Sương thân mật cùng hai hài tử một hồi lâu, giải tỏa hết nỗi khổ tương tư. Lúc này mới chợt phát hiện Vân Hạo Nhiên đang ngây ngốc đứng cách đó không xa. Nàng không khỏi khẽ cong môi cười, nói, A Huynh, Huynh đứng đó làm gì vậy? Mau lại đây, ta giới thiệu cho Huynh biết Y Nhi và Doãn Nhi. Hôm kia, sau khi nàng kể cho Vân Hạo Nhiên biết chuyện hai đứa trẻ, nàng nhận ra A Huynh nhất thời khó mà tiếp nhận được. Hai ngày nay, Huynh ấy luôn tỏ ra muốn nói lại thôi, nhưng lại không hề nhắc đến chuyện hai đứa nhỏ. Trong mắt hắn, việc nàng sống một mình nơi đất khách đã là điều khó mà tưởng tượng nổi, huống hồ còn một mình nuôi nấng hai đứa trẻ. Hắn không dám tưởng tượng những khổ cực mà tiểu muội nhà mình đã phải gánh chịu suốt 6 năm ấy. Thà tin rằng hai đứa nhỏ kia không hề tồn tại, chỉ là Sương Nhi bịa ra để lừa hắn còn hơn. Mãi đến đêm nay, khi tận mắt nhìn thấy hai hài tử sống động xuất hiện trước mắt, chứng kiến cảnh một nhà bốn người hòa thuận ấm áp, khóe mắt Vân Hạo Nhiên bất giác đỏ hoe. Có lẽ, Sương Nhi nói đúng, những khổ đau trong quá khứ đã là dĩ vãng, hiện tại nàng rõ ràng đang sống rất hạnh phúc. Hai đứa nhỏ ấy cũng vượt xa dự đoán của Vân Hạo Nhiên, hoặc bác lanh lợi vô cùng. Vân Hạo Nhiên ổn định lại tâm tình, mới chậm rãi bước tới. Dọc đường, hai đứa nhỏ vẫn quay đầu lại nhìn, đôi mắt tròn xoe ngập tràn hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào hắn. Kỳ thực, trước khi Vân Sương và họ trở về, hai đứa trẻ này cũng chỉ mới đến đây. Hắn vừa nghe được tin, đang định ra tiền sảnh xem tình hình thì đã nghe bọn hạ nhân trong nhà nói, Sương Nhi về rồi. Ngay sau đó liền thấy hai bóng nhỏ như hai quả cầu tròn vo từ tiền sảnh lao ra, mang theo sức sống và tinh thần phơi phới mà chạy thẳng đến cổng chính. Vì thế, lúc này cũng là lần đầu tiên Vân Hạo Nhiên thật sự nhìn rõ dung mạo bọn trẻ. Khi thấy Y Nhi có gương mặt y hệt tiểu muội thuở bé, cùng với Doãn Nhi có nét mặt tràn đầy bóng dáng của Giang Tiếu, môi Vân Hạo Nhiên khẽ run rẩy, viền mắt lại càng đỏ hơn. Vân Sương há lại không biết A Huynh đang đau lòng vì nàng. Ánh mắt nàng dịu lại, chậm rãi nói, A Huynh, đây là hài tử của ta và Trường Lưu Hầu. Đây là Y Nhi. Nàng liếc nhìn Vân Doãn đang được Giang Tiếu bế trong lòng, tiếp lời, đây là Doãn Nhi. Rồi lại nhìn sang hai đứa nhỏ, mỉm cười nói, Y Nhi, Doãn Nhi, đây là cửu cửu của các con. Vân Y lập tức hớn hở cong khóe môi, lanh lảnh cất tiếng, cửu cửu. Hóa ra người chính là cửu cửu hiền hậu mà nương vẫn thường nhắc tới ạ. Vân Doãn cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng, cửu cửu. Ừ, ừ. Vân Hạo Nhiên liên tục đáp lời, chợt lúng túng sờ sờ thân người, nói, cửu cửu không biết hôm nay sẽ gặp các con, lần đầu gặp mặt, lẽ ra nên cho các con bao lì xì mới phải. Hai khuôn mặt nhỏ tức thì bừng sáng, Vân Y lập tức quay sang Vân Sương, reo lên, nương, nương, nương chẳng phải nói chúng ta phải đến Tết mới được nhận bao lì xì lớn sao? Vậy bao lì xì của cửu cửu chúng ta có được nhận không? Vân Sương thấy dáng vẻ mê tiền của con gái, nhịn không được bật cười, đưa tay nhẹ gõ trán nàng một cái, rồi nhìn Vân Hạo Nhiên nói, A Huynh, chẳng mấy hôm nữa là đến Tết rồi, Huynh giữ bao lì xì hôm nay lại, Tết đến hãy cùng đưa cho hai tiểu oa nhi này, đừng để chúng vui quá mà sinh hư. Thời gian gần đây, bọn họ liên tục nhận thân thích, mỗi lần nhận một người là lại thêm một phần yêu chiều. Đến mức hai đứa nhỏ suýt nữa bị nuông chiều đến ngơ ngẩn đầu óc. Lúc này Vân Hạo Nhiên mới dừng tay, trong lòng vẫn vô cùng xúc động, nghiêm túc hứa hẹn với hai đứa trẻ. Được, đến Tết, cửu cửu nhất định sẽ tặng các con một bao lì xì thật to. Hoan hô, hai đứa nhỏ mừng rỡ đến nỗi miệng ngoác tận mang tai. Vân Sương chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Giang Tiếu một cái. Thôi thì, hai đứa nhỏ này đã từng chịu nhiều khổ sở. Giờ hãy để chúng tận hưởng thật tốt phần yêu thương muộn màng này. Đúng lúc ấy, không xa truyền đến hai tiếng gọi đầy kích động. Nương tử. Vân Sương ngẩng đầu, liền thấy Bác Nguyệt và Thập Ngũ không biết đã đi ra từ lúc nào, nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Hai nha hoàn này, kể từ khi đến bên nàng, đây là lần đầu tiên rời xa nàng lâu đến vậy. Vân Sương không khỏi mỉm cười, nói, thời gian này vất vả cho các ngươi chăm sóc tiểu nương tử và tiểu lang quân rồi. Tiểu nương tử và tiểu lang quân là tự mình về trước sao? Thập Ngũ liền vội vàng đáp, đương nhiên là không phải rồi. Do lão gia sao có thể yên tâm để tiểu nương tử và tiểu lang quân tự trở về, tất nhiên phải đích thân đưa bọn nhỏ đến. Giờ này, do lão gia cùng Tần phu nhân còn đang ngồi chờ trong đại sảnh đó ạ. Vân Sương nghe vậy cũng không lấy làm kinh ngạc, chỉ là nghĩ tới khi nãy mãi quấn quýt với hai tiểu oa nhi mà bỏ mặc do lão gia và mọi người trong đại sảnh, trong lòng không khỏi áy náy, vội nói, chúng ta mau qua đó thôi. Nàng bước nhanh về phía trước mấy bước, thấy Vân Hạo Nhiên vẫn còn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, liền quay đầu gọi, "A huynh, huynh cũng cùng qua đó gặp do lão gia đi." Vân Hạo Nhiên, cái vị do lão gia kia, chẳng lẽ chính là vị mà Vân Hạo Nhiên đang nghĩ tới sao? Trời ơi, đó chính là Nam Sơn cư sĩ, trong mắt giới sĩ tử bọn họ chẳng khác nào thần tiên sống trong nhân gian. Lúc này đây, vậy mà nói gặp là được gặp ngay ư? Vân Hạo Nhiên chỉ cảm thấy, từ lúc đoàn tụ cùng tiểu muội, gần như toàn bộ quan niệm sống nửa đời trước của hắn đều bị đảo lộn. Trên cả đoạn đường đi, cứ như người mất hồn mà lẻo đẻo theo sau Vân Sương. Khi chỉ còn cách đại sảnh mấy bước, hai đứa nhỏ liền vùng vẫy đòi xuống đất. Doãn Nhi thì không nói, chứ Y Nhi lại hiếm khi tỏ ra tự giác như vậy. Vân Sương không khỏi hơi nhướng mày, ngạc nhiên nhìn tiểu nữ Nhi trong lòng. Vân Y nghiêm túc với gương mặt nhỏ nhắn, trịnh trọng nói, là tằng ngoại tổ phụ dạy, chúng con phải làm một hài tử biết lễ nghĩa. Trước mặt người ngoài không thể cứ bám riết lấy cha và nương, phải có dáng vẻ của người có giáo dưỡng. Vân Sương không khỏi cùng Giang Tiếu nhìn nhau cười khẽ. Xem ra trên đường đi, do lão gia đã dạy dỗ bọn trẻ rất cẩn thận. Họ liền thuận theo ý bọn nhỏ mà đặt chúng xuống. Chỉ thấy hai đứa bé lập tức đứng thẳng lưng, bước đi vững vàng, sải chân đi trước, tiến vào trong đại sảnh, đến trước mặt do lão gia đang ngồi ở vị trí chủ vị, nghiêm chỉnh hành lễ. Tằng ngoại tổ phụ, chúng con đã đưa cha và nương trở về rồi ạ. Do lão gia vừa vuốt râu vừa cười ha hả, nhìn hai đứa trẻ đầy trìu mến, liên tục gật đầu nói, ngoan, ngoan, Y Nhi và Doãn Nhi càng ngày càng vững vàng rồi. Nói đoạn, ông ngẩng đầu nhìn Vân Sương và Giang Tiếu đang bước vào, ý cười nơi khóe mắt càng sâu thêm. Sương nương, chuyện con hỗ trợ hình bộ phá vụ án phân xác trong giới sĩ tử, lão phu đã nghe nói rồi, quả nhiên lão phu không nhìn lầm người. Tần Thị và Do Hứa ngồi một bên, ánh mắt Tần Thị khi nhìn về phía Vân Sương cũng tràn đầy cảm thán và tự hào. Lúc trước bà còn lo lắng Sương nương là nữ tử lại dấn thân vào chuyện quan trường liệu có thể ứng phó được không? Nay xem ra, đúng là bà đã xem nhẹ nàng rồi. Vân Sương cùng Giang Tiếu cùng bước lên hành lễ, rồi mỉm cười đáp, cũng nhờ do lão gia đích thân viết thư tiến cử với thánh thượng. Bằng không, một nữ tử vô danh tiểu tốt như tiểu nữ, sao có thể dễ dàng được lòng tin của thánh thượng chứ? Ha ha ha! Do lão gia cười sảng khoái, rất hài lòng với thái độ khiêm nhường của Vân Sương dù đã lập công lớn, chợt bật cười nói, Sương nương, con giờ nên sửa lời rồi, gọi ta một tiếng ngoại tổ phụ chứ hả? Do Minh Dương bỗng nhiên đổi đề tài khiến Vân Sương thoáng ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng, ông lại càng mỉm cười sâu hơn. Ngay khi còn trên đường đến kinh thành, lão phu đã phái người tung tin rằng con và Tiếu Nhi đã đơn giản cử hành lễ thành thân tại Hạ Châu dưới sự chứng kiến của lão phu. Xét theo lễ nghi, chúng ta vốn đã là người một nhà. Đương nhiên, nếu con cảm thấy ủy khuất, không muốn đổi cách xưng hô quá sớm, thì cũng không sao cả. Trên đường đi, bọn họ vốn cũng đã cân nhắc điều này nên không hề cưỡng ép Vân Sương phải thay đổi cách gọi. Vân Sương khẽ cười, thuận theo tự nhiên mà đáp. Sao lại thế được? Tấm lòng của ngoại tổ phụ dành cho cháu đều biết cả. Tần thị bên cạnh không khỏi xúc động, nói, với tính tình của Sương Nương, chắc chắn nàng sẽ chẳng câu nệ mấy chuyện này, nhưng lễ nghi cần làm thì vẫn phải làm. Cứ yên tâm, đợi qua Tết, đại cửu mẫu sẽ lập tức bắt tay chuẩn bị hôn sự cho hai đứa. Nàng lại nhìn sang Giang Tiếu bên cạnh, mỉm cười hỏi, Sương Nương, vị Lang Quân bên cạnh con đây, chính là Vân Lang Quân mà Giả Nhi từng nhắc đến trong thư sao? Mặc dù trước đó họ luôn trên đường, nhưng do Giả và bọn nhỏ vẫn giữ liên lạc thư từ đều đặn. Bởi vậy mọi chuyện xảy ra ở Minh Kinh, họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vân Hạo Nhiên liền tiến lên một bước, gắng nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, kính cẩn hành lễ với Do Minh Dương và Tần Thị. Chân thành nói, đa tạ nhị vị đã tận tình chiếu cố tiểu muội, nhờ đó vãn bối mới có cơ hội đoàn tụ cùng muội ấy. Do Minh Dương chăm chú quan sát vị Lang Quân trước mặt, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng rằng, chúng ta đã nợ Sương Nương quá nhiều, có chăm sóc thế nào cũng là lẽ nên làm. Việc chúng ta tự tiện định ra hôn sự giữa Sương Nương và Tiếu Nhi mới là điều cần phải nói lời xin lỗi với các vị. Trước kia, Vân Hạo Nhiên vẫn canh cánh trong lòng về việc Giang Tiếu xuất thân cao quý. E rằng muội mình dù kiên cường đến đâu, gả vào đó cũng khó tránh khỏi bị khinh rẻ. Nay nhìn thấy người nhà họ Do đều yêu thương và bảo vệ muội mình đến vậy, lời nói việc làm đều đặt muội ấy lên trên hết, trong lòng hắn không khỏi ấm áp, nỗi lo lắng cũng vơi đi phần nào. Hắn lại khom người thật sâu, trịnh trọng nói, vãn bối hiểu rõ, tất cả những gì Do lão gia làm đều vì muốn tốt cho Sương Nhi. Chúng ta thực cảm thấy hổ thẹn, chẳng thể làm được gì nhiều cho muội ấy, thậm chí còn nhiều lần khiến nàng gặp rắc rối. Hắn nói đến việc mình từng bị Ngụy Nhị Lang uy hiếp, phải cải danh đổi họ bỏ trốn khỏi kinh thành, suýt nữa còn mất mạng dưới tay hung phạm. Hiện tại, đến cả phụ mẫu đang ở tận Vĩnh Châu cũng phải nhờ Trường Lưu Hầu và Do gia chiếu cố. Do Minh Dương chỉ mỉm cười ôn hòa, Vân Lang Quân nói thế là khách sáo rồi. Nay Vân Lang Quân vẫn còn bị người ta kiềm chế, là do lực chưa đủ mạnh. Nhưng với học thức và khí cốt của Vân Lang Quân, chỉ cần một lòng kiên định, lão phu tin chắc, tương lai tất sẽ làm nên nghiệp lớn. Lời này khiến Vân Hạo Nhiên không khỏi cảm động đến tận tâm can. Do lão gia nói như vậy, hẳn là đã xem qua bài thi của hắn trong kỳ hương thí. Không gì có thể khiến một kẻ sĩ cảm thấy được khích lệ hơn bằng lời tán dương từ chính Nam Sơn cư sĩ. Vân Hạo Nhiên gắng kìm nén nỗi xúc động, trịnh trọng đáp, đa tạ Do lão gia khích lệ, vãn bối nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của người. Người thân đoàn tụ, lời nói chẳng bao giờ đủ đầy. Nhưng thời gian rốt cuộc cũng đã muộn, Do lão gia lại trò chuyện thêm một hồi rồi cáo từ ra về. Vân Sương và Giang Tiếu đích thân đưa họ ra tận cửa lớn. Trước khi lên xe, Do Minh Dương nhìn hai người, mỉm cười nói, Sương Nương đã lộ diện tại Minh Kinh, bản lĩnh phá án cũng đã được thiên hạ biết đến. Từ nay về sau, con cứ cùng Tiếu Nhi quang minh chính đại mà đi lại trong kinh thành. Yến hội ngày mồng năm, mỗi năm đều mời quan viên lục phẩm trở lên cùng gia quyến dự tiệc. Đến lúc đó, Tiếu Nhi có thể dẫn Sương Nương cùng tham dự, cũng là dịp để chính thức ra mắt nàng trước mặt thánh thượng. Do Minh Dương xưa nay che chở người nhà, một khi Sương Nương đã tham gia vào cuộc chiến đảng phái này, thì nhất định phải có danh phận rõ ràng. Chỉ như vậy, sau này thời cuộc yên ổn, luận công ban thưởng, nàng mới có thể đường đường chính chính nhận lấy phần xứng đáng với mình. Giang Tiếu hiểu rõ ý tứ của Do Minh Dương, mỉm cười nói, vâng, ngoại tổ phụ đi đường cẩn thận. Sau khi tiễn Do lão gia đi, Vân Sương liền hỏi, yến hội ngày mồng năm là gì vậy? Đó là đại yến thường niên trong cung. Từ đêm giao thừa đến mồng 4, văn võ bá quan đều đón Tết ở nhà. Đến mồng 5, triều đình mới mở yến tiệc, là một trong những dịp long trọng nhất trong năm. Giang Tiếu nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, ngoại tổ phụ nói đúng, quả thực nên để thánh thượng đích thân gặp qua nàng một lần. Vân Sương không khỏi bật cười, nghe chàng và ngoại tổ phụ nói như vậy, ta lại cảm thấy mình nên có chút giả tâm mới phải. Nếu không thì uổng phí cơ duyên hiện có mất rồi. Rõ ràng lúc đầu, điều nàng mong mỏi chỉ là có thể đứng vững ở thế giới này, sống một đời không lo đói rét, không phải sợ mất mạng. Giang Tiếu nhìn nàng chằm chằm, giọng trầm thấp, từng lời như đinh đóng cột. Nàng có thể có giả tâm, dù lớn đến đâu cũng được. Sương nương, ta cố chấp bước lên con đường này chính là để làm chỗ dựa vững chắc cho mọi lựa chọn của nàng. Vân Sương khẽ sững người, không kìm được ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt khẽ rung động. Nam nhân này hiếm khi nói lời ân ái với nàng, nhưng mỗi lần mở miệng đều dễ dàng khiến lòng người rung động. Ánh mắt nàng sáng lên, vừa định mở lời thì từ xa bỗng vang lên tiếng vó ngựa. Ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc nhưng dường như âm trầm hơn thường lệ. Vân nương tử, ta đang định đi tìm nàng, không ngờ lại gặp đúng lúc. Lúc này, bọn họ vẫn còn đứng trước cổng phủ. Vân Sương nghe tiếng liền theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ngụy Vô Thao, người vừa mới gặp ở thang phủ, đang cưỡi một con ngựa đen tuyền, dẫn theo mấy vị quan lại của đại lý tự. Đứng không xa, ánh mắt đen sâu thẳm, xen lẫn vài phần lạnh lẽo, nhìn thẳng vào nàng. Vân Sương thoáng sững người, nghĩ đến vụ án tối nay, vội bước tới hỏi, Ngụy Thiếu Khanh, chẳng hay bên phía nghi phạm có động tĩnh gì sao? Đúng vậy. Ngụy Vô Thao liếc nàng một cái, nhưng ánh mắt lại không tự chủ liếc nhìn sang Giang Tiếu bên cạnh. Sắc mặt hắn trầm xuống, giọng lạnh đi vài phần. Người mà ta phái theo dõi vừa mới truyền tin về, nói nghi phạm khả năng cao sẽ hành động ngay trong đêm nay. Vân Sương khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy hàm ý, còn hấp tấp hơn ta tưởng. Cũng đúng, nếu không phải hắn tính khí như thế, đã chẳng vội vàng động thủ ngay trong thang phủ rồi. Nói xong, nàng định quay lại dặn Giang Tiếu vài lời, thì phát hiện Giang Tiếu chẳng biết đã bước tới từ lúc nào. Đang đứng ngay bên cạnh, cúi đầu nhìn nàng, giọng trầm nhẹ, trễ thế này rồi, ta đi cùng nàng một chuyến. Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Vô Thao, nhàn nhạt hỏi, Ngụy Thiếu Khanh không ngại ta đi cùng chứ? Ngụy Vô Thao nhất thời cảm thấy nghẹn nơi ngực, nhưng chẳng có lý do nào để từ chối. Chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi nơi khác, muốn đi thì đi. Dù Vân Sương có chậm chạp đến mấy, lúc này cũng nhận ra giữa hai người họ có điều gì đó âm ỉ cuộn trào, không khỏi hơi sững lại. Chỉ là ngay sau đó, Ngụy Vô Thao đã lên tiếng dục dã, nàng đành gác lại nỗi nghi hoặc trong lòng. Nhanh chóng chạy vào trong phủ dặn dò Bác Nguyệt và Thập Ngũ trông chừng Vân Y, Vân Doãn, rồi vội vã bước ra ngồi lên cổ xe ngựa đã được Giang Tiếu chuẩn bị sẵn. Một đoàn người nhanh chóng lặng lẽ lên đường trong ánh trăng vằng vặc. Cùng lúc ấy, tại vương phủ của Khang Vương, trong căn phòng chật hẹp, một bóng người đang bồn chồn đi đi lại lại, ngón tay cái tay phải gần như đã bị hắn cắn đến bật máu. Không thể nào, không thể nào. Nữ nhân họ Vân kia chắc chắn chỉ đang dọa người, sao nàng có thể biết được hung thủ là ai? Nhưng nàng nói muốn phái người đến Ninh Châu và Tân Châu tra xét, nhất định là đã phát hiện ra điều gì, ít nhất là đã bắt đầu nghi ngờ hắn. Đợi người đến Ninh Châu và Tân Châu trở về, những lời dối trá hắn dựng lên sẽ lập tức bị vạch trần. Lúc ấy hắn chắc chắn chạy không thoát. Năm đó, sau khi rời khỏi nhà, để tránh bị đám người phiền toái trong nhà tìm được, hắn đã cố ý đổi tên, nhưng tuổi tác và dung mạo thì không thể thay đổi được. Nếu tra sâu hơn một chút, hắn coi như xong đời. Năm xưa, khi Khang Vương Điện Hạ điều tra kẻ mà Trần Nguyệt Lang nhắc tới, không tra ra hắn là vì hắn đã ở cạnh Điện Hạ nhiều năm, lại cố tình che giấu thân phận, hình thành hiệu ứng đèn treo trước mắt mà không thấy, nên mới tránh thoát một kiếp. Nhưng lần này lại khác. Lần này có án mạng, Hoàng Phủ chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, tra xét nhất định kỹ càng hơn cả năm đó. Huống hồ khi nãy trong lúc hoảng loạn, hắn quả thật đã nói dối. Mẹ kiếp, vốn tưởng rằng chỉ cần trừ khử được nữ nhân Trần Nguyệt Lang là có thể sống yên ổn, đâu ngờ vụ án lại nhanh chóng bị tra đến đầu hắn. Hắn không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa, ai biết nữ nhân họ Vân kia đã đoán được bao nhiêu, liệu có nói với Khang Vương hay không? Với mức độ coi trọng mà Khang Vương dành cho Trần Nguyệt Lang, chỉ cần biết nàng ta chết dưới tay hắn, dù chưa có chứng cứ, hắn cũng tuyệt đối không thể sống sót. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng hắn, không dám chần chừ thêm, lập tức nhét hết đồ quý giá vào người, lặng lẽ hé cửa quan sát một lát, rồi nhanh như mèo rình chuột, lẻn ra ngoài. Hắn theo Khang Vương làm việc nhiều năm, người trong vương phủ đều quen mặt hắn. Chỉ cần Khang Vương chưa sinh nghi, thì với phủ này, hắn vẫn luôn tự do ra vào. Đây vốn là một chức vụ tốt vô cùng, đều là do nữ nhân Trần Nguyệt Lan gây ra, đều là do người mẫu thân hồ đồ chết tiệt của hắn. Hắn nghiến răng căm hận, lặng lẽ khép chặt cửa phòng, rồi cẩn trọng chạy đến cổng sau. Cổng sau có hai tên thị vệ canh giữ, vừa thấy hắn liền giơ tay chặn lại, lạnh giọng hỏi, ngươi định đi đâu? Lòng hắn chợt chấn động. Bình thường, bọn họ sẽ chẳng hỏi đi đâu, vì họ biết Khang Vương thường sai hắn đi làm việc, mà những chuyện ấy lại toàn là bí mật không thể tiết lộ. Hắn có cảm giác chẳng lành, nhưng nghĩ lại, giờ cũng đã khuya, bình thường dù có ra ngoài cũng chưa từng đi trễ thế này. Có lẽ họ chỉ cảm thấy lạ, liền cố giữ vẻ thản nhiên, nói, điện hạ sai ta đi làm chút việc, các ngươi tránh ra. Thế nhưng, hai gã thị vệ trước mặt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không hề có ý định nhường đường. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói lạnh buốt khiến người ta rợn cả sống lưng vang lên sau lưng hắn. Bổn vương khi nào sai ngươi đi làm việc? Hắn như bị sét đánh giữa trời quang, trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Ngay sau đó, là tiếng của vị Ngụy thiếu khanh mà hắn vừa gặp đêm nay. Nếu Khang Vương điện hạ không sai ngươi đi làm việc, vậy giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, không biết ngươi định đi đâu? Ngụy Vô Thao nhìn chằm chằm vào người đàn ông cách đó không xa, chỉ thấy hắn như bị kinh hách, từng chút quay đầu lại, mặt cắt không còn giọt máu. Ngụy Vô Thao nheo mắt, sắc mặt lạnh lẽo, là vì giết người chột dạ nên định lén trốn đi giữa đêm sao? Hoài Dịch, tên nam nhân kia, mặt mày xám xịt nhìn về phía đám người đứng đầu là Khang Vương, phải mất một hồi mới tìm lại được giọng nói của mình. Vương, vương gia, sao người lại ở đây? Còn có Ngụy Thiếu Khanh và Vân Nương Tử. Sắc mặt Khang Vương lúc này khó coi đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn xé xác đối phương ra từng mảnh. Hoài Dịch, là ngươi, chính ngươi đã giết chết Nguyệt Nương. Ai cho ngươi gan trời dám ra tay sát hại Nguyệt Nương hả? Hoài Dịch vẫn còn muốn giãy giụa, làm ra vẻ hoang mang sợ hãi, vội nói, điện hạ, tiểu nhân không hiểu ngài đang nói gì. Trần Nương Tử không phải do tiểu nhân giết. Hử, không phải ngươi giết. Thế thì nửa đêm nửa hôm bỏ trốn là vì cớ gì? Vân Sương nhướng mắt, đôi mắt sáng lạnh bắn ra hàn quang, nhìn chăm chăm vào nam tử phía trước, khẽ cười một tiếng. Giọng nói tuy nhẹ nhưng lạnh băng. Từ khi ngươi rời khỏi Thang phủ, ta và Ngụy Thiếu Khanh đã sai người âm thầm theo dõi. Sau khi ngươi về vương phủ, bỗng dưng những kẻ từng cho ngươi vay tiền đều đồng loạt tới đòi nợ. Đêm khuya thế này, ngươi lại lén lút rời khỏi phòng, chuẩn bị xuất phủ. Hoài Dịch, trên người ngươi hiện giờ, chắc chắn giấu đủ mọi thứ đáng giá nhất. Một thân một mình mang theo của cải bỏ trốn, chẳng phải là do chột dạ thì là gì? Nhìn sắc mặt Hoài Dịch dần dần không còn chút huyết sắc, Vân Sương chậm rãi tung ra nhát đao trí mạng cuối cùng. Tất nhiên, ngươi có thể tiếp tục chối cãi. Chỉ là, nếu vậy, e rằng phải ủy khuất ngươi theo chúng ta đến Đại Lý tự nghỉ ngơi một thời gian, đợi người của ta đến Ninh Châu và Gia Châu tra rõ thân phận thật sự của ngươi, rồi hẳn bàn tiếp. Hoài Dịch hoàn toàn mất hết khả năng kháng cự, cả người lão đảo suýt ngã, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía đám người trước mặt. Các ngươi, làm sao các ngươi lại biết? Sao lại biết là ta? Hắn vốn còn ôm chút hy vọng rằng bọn họ chỉ đang nghi ngờ một trong số ít người có liên quan, chứ chưa nắm rõ hung thủ là ai. Như vậy, chí ít hắn cũng còn cơ hội xoay sở. Nhưng nhìn cục diện đêm nay, rõ ràng là nhắm thẳng vào hắn mà đến. Nhưng hắn rõ ràng đã giấu giếm rất tốt. Vì cớ gì, Vân Sương sao có thể không nhìn ra hắn đang nghĩ gì? Khẽ cúi mắt, đột nhiên cười giễu. Cũng thật mỉa mai. Trần Nương Tử một lòng muốn bảo vệ ngươi, nhưng chính là vì nàng ta quá muốn bảo vệ ngươi, ta mới nhận ra sự khác thường. Chiều nay tại hậu hoa viên Thang phủ, Khang Vương điện hạ từng phái ngươi mang một hộp bánh đậu xanh đến cho Trần Nương Tử. Ngươi còn nhớ không? Hoài Dịch ngẩng người nhìn nàng, chỉ nghe nàng tiếp tục. Trước đó, Khang Vương và Bình Vương vì nàng ta mà suýt nữa đánh nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng Trần Nương Tử dù bối rối đến đâu, cũng không hề tỏ ra hoảng loạn hay thái quá. Duy chỉ khi ngươi đưa bánh tới, Trần Nương Tử mới đột nhiên thất thố, còn lớn tiếng đuổi ngươi đi. Lúc ấy, ta liền phát hiện điểm đáng ngờ. Nàng đuổi ngươi đi, là vì lo lắng cho ngươi thân cô thế cô, sợ Bình Vương sẽ nổi giận mà giáng họa lên đầu ngươi. Tâm tư như vậy, chẳng phải chính là quan tâm ác rối loạn hay sao? Vân Sương nhìn gương mặt tràn đầy kinh ngạc không thể tin của Hoài Dịch, giọng nói dần trầm xuống, từng chữ rõ ràng như đao khắc vào lòng người. Hoài Dịch, Trần Nương Tử một lòng che chở cho ngươi, ngay cả khi biết ngươi chính là người lập mưu giết nàng. Lúc Lâm Chung vẫn còn muốn giúp ngươi tiêu hủy chứng cứ. Thế mà, đây là cách ngươi báo đáp nàng sao? Ta mới không cần nàng ra vẻ bảo vệ giả dối ấy. Hoài Dịch bỗng như kẻ hoàn toàn sụp đổ, gào thét điên loạn. Rõ ràng là nàng đã hủy hoại ta. Là nàng hủy hoại ta. Rõ ràng ta đang làm việc yên ổn ở Khang Vương Phủ. Nàng lại cố chấp theo di nguyện của mẫu thân ta, cái bà chết tiệt ấy, chạy đến Ninh Châu tìm ta. Tìm được thì thôi đi, còn khiến Khang Vương Điện Hạ chú ý đến nàng. Ha ha, các ngươi có biết khi ta thấy nàng được Khang Vương mang về phủ, trong lòng ta đã chấn động đến nhường nào không? Cũng may nàng còn chút thông minh, biết rằng nếu lúc đó nhận thân, sẽ khiến ta gặp họa, nên vẫn giả vờ như không quen biết ta. Nhưng cho dù là vậy, ta vẫn thấy sợ. Nhất là khi chứng kiến sự si mê của Khang Vương với nàng. Ta biết, dù ta với nàng hoàn toàn trong sạch, chỉ cần để Khang Vương biết mối liên hệ giữa ta và nàng, ta tuyệt đối không có đường sống. Ta đã từng cho nàng cơ hội. Vào ngày sinh nhật của Điện Hạ, ta đã cố ý tạo cơ hội cho nàng rời khỏi phủ. Khang Vương hai mắt đỏ bừng, gần như nghiến nát hàm răng sau. Là ngươi. Thì ra là ngươi. Hắn ta đã sớm nghi ngờ có người trong vương phủ giúp Nguyệt Nương bỏ trốn. Nếu không, một nữ tử yếu đuối như nàng sao có thể trốn thoát khỏi tầng tầng lớp lớp thị vệ trong phủ. Chỉ là, kẻ đó làm việc quá kín đáo. Sau khi biết Nguyệt Nương bị Bình Vương mang đi, hắn ta như trái tim bị chẻ đôi, nào còn tâm trí điều tra kỹ càng nữa. Ai ngờ, hung thủ gây nên tất cả bi kịch, lại chính là kẻ thân cận bên cạnh mình. Ha ha ha, phải, là ta, chính là ta. Hoài Dịch cười mà còn khó coi hơn cả khóc, gào lên, giờ ta vô cùng hối hận, tại sao hôm đó không trực tiếp giết chết nàng? Ta vốn tưởng sau hôm đó nàng sẽ biết điều, từ đây không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Ai ngờ, họa từ hồng nhan, nàng lại bị Bình Vương Điện Hạ bắt đi. Nếu nàng cứ ngoan ngoãn ở lại phủ Bình Vương suốt đời thì thôi. Ai ngờ nàng lần này lại cùng Bình Vương về Minh Kinh, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ta. Hơn nữa, nàng còn một lòng muốn trả lại cho ta mấy món đồ mà mẫu thân ta để lại. Ta thật sự không còn cách nào. Nếu để Khang Vương biết quan hệ giữa ta và nàng, ta chết chắc. Dù sao cũng là đường chết, ta chi bằng tiên hạ thủ vi cường, giết nàng diệt khẩu. Chuyện này với ta mà nói, hoàn toàn là tai họa từ trên trời rơi xuống. Ta sai ở đâu? Ta sai ở chỗ nào chứ? Hoài Dịch nghiến răng, sắc mặt dữ tợn tuyệt vọng như kẻ điên cuồng. Vân Sương lặng thinh một lúc. Nói thật, với hắn mà nói, đây quả là một tai họa bất ngờ. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng không nên dùng phương thức cực đoan như thế để sát hại một nữ tử vốn không hề có ác ý với hắn. Việc hắn luôn mang theo dao găm tẩm độc chứng minh ý định giết Trần Nương Tử đã hình thành từ lâu. Hắn tẩm độc vào dao là vì không thể đoán được khi nàng ngã xuống, lưỡi dao có đâm trúng chỗ hiểm không. Cái bẫy hắn giăng chỉ bảo đảm rằng dù nàng ngã từ hướng nào, thì con dao bén ấy cũng sẽ gây thương tổn. Cho nên, hắn mới tẩm thuốc độc vào dao, để chắc chắn nàng một khi bị thương, lập tức mất mạng. Nữ tử ấy, người dù trong cảnh ngộ bi thương vẫn ôm hy vọng vào đời, đáng lẽ không nên nhận lấy một kết cục như thế. Vân Sương nhẹ khép mắt, khi mở ra lần nữa, ánh buồn nơi đáy mắt đã lặng lẽ biến mất. Nàng nhàn nhạt nói, Ngụy Thiếu Khanh, phiền người áp giải hắn về đại lý tự. Nhưng lời còn chưa dứt, Không trung bỗng vang lên tiếng xé gió sắc bén. Giang Tiếu vẫn đứng trầm lặng cạnh nàng, sắc mặt đột biến. Trước khi mọi người kịp phản ứng, hắn đã sải bước lao ra, vươn tay chộp mạnh lên không, bắt gọn mũi tên đang phóng thẳng vào ngực Hoài Dịch. Khi mũi tên bị chặn lại, đầu nhọn của nó chỉ cách ngực Hoài Dịch không quá một đốt ngón tay. Hoài Dịch ngay lập tức suy sụp, toàn thân mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Chẳng bao lâu, nơi đũng quần đã loang một vệt nước. Ngụy Vô Thao sắc mặt đại biến, lập tức vung tay. Người đâu? Lập tức giải phạm nhân về đại lý tự. Nếu có bất kỳ sai sót nào, bổn quan truy cứu đến cùng. Vài vị quan sai bên cạnh Ngụy Vô Thao lập tức xông lên, bao vây chặt lấy Hoài Dịch. Vân Sương lại chẳng màng đến những việc khác, sắc mặt tái nhợt, vội vàng chạy tới, nắm lấy tay Giang Tiếu, cưỡng ép hắn mở bàn tay ra. Quả nhiên, trên lòng bàn tay hắn đã bị cắt một vết dài dữ tợn, máu tươi từng giọt không ngừng trào ra như suối nhỏ. Giang Tiếu thì lại tỏ ra vô cùng quen thuộc với loại thương tích này, nhanh chóng rút từ bên hông ra một lọ thuốc, dùng răng cắn bung nút, rồi đổ bột thuốc bên trong lên vết thương. Vân Sương môi khẽ run, cuối cùng không nén được cơn giận, quát lên, chàng sao lại liều lĩnh như vậy? Nếu như mũi tên đó có tẩm độc thì sao? Giang Tiếu cũng là lần đầu tiên thấy nàng mất bình tĩnh đến mức này, thoáng ngây người, rồi dùng tay trái không bị thương khẽ vỗ lên đầu nàng, giọng khàn khàn, xin lỗi, lúc đó tình hình quá cấp bách, nếu ta không ra tay, Hoài Dịch chắc chắn mất mạng tại chỗ. Cho dù vậy, Vân Sương biết hắn nói đúng, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng khẽ hít một hơi, trầm giọng, dù gì cũng không nên lấy tính mạng mình ra đánh cược. Dù biểu hiện của nữ tử trước mắt là lo lắng hoảng loạn chưa từng thấy, Giang Tiếu lại cảm thấy tâm trạng nghẹn bức suốt một đêm bất ngờ tan biến. Hắn lần đầu tiên nhận ra, bản thân cũng có một mặt ích kỷ đến xấu xí như thế, rõ ràng thấy nàng lo lắng như vậy, nhưng trong lòng lại thấy dễ chịu vô cùng. Hắn âm thầm kìm nén ý cười sắp hiện trên môi, lại khẽ xoa đầu nàng, thấp giọng nói, xin lỗi, Sương Nương, khiến nàng phải lo lắng. Nhưng mũi tên ban nãy hẳn không có độc, nàng yên tâm. Chuyện đã xảy ra rồi thì nói gì cũng muộn. Vân Sương trừng mắt nhìn hắn một cái, trong lòng không còn tâm trí lo chuyện khác, kéo lấy tay hắn bước đi nhanh chóng. Vết thương này phải xử lý ngay, chúng ta về phủ. Vì mũi tên vừa rồi, nơi này, Khang Vương phủ, rõ ràng đã không còn là nơi an toàn nữa. Trước khi rời đi, nàng không quên hành lễ với Khang Vương, rồi quay sang Ngụy Vô Thao, nói ngắn gọn, vụ án đã kết thúc, chuyện còn lại xin giao cho Ngụy Thiếu Khanh xử lý. Ngụy Vô Thao thoáng ngẩn người, vô thức dõi theo bóng hai người đang bước nhanh rời đi, lòng ngực bỗng như bị vật gì đè nặng. Hắn đột nhiên nhận ra một cách rõ ràng, khi rời khỏi vụ án, giữa hắn và nàng đã không còn bất kỳ liên kết nào nữa. Dù biết thời điểm này mà nghĩ vậy có phần không phải, nhưng lúc này tâm tình Giang Tiếu lại hân hoan khó tả. Hắn ngoan ngoãn để Vân Sương dắt đi, hai người cuối cùng cùng lên chiếc xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài. Vân Sương trước tiên dùng nước sạch giúp hắn rửa qua vết thương, rồi lấy khăn khô băng bó sơ qua. Làm xong tất cả, nàng nhíu mày nhìn hắn, có đau không? Nhưng khi bắt gặp tia cười nhàn nhạt ẩn hiện trong đôi mắt đen của hắn, nàng lập tức nghẹn họng, mắt tròn xoe đầy tức giận. Tên này là sao vậy? Nàng đang lo lắng đến phát hoảng, còn hắn thì cười toe toét. Lẽ nào hắn thấy rời chiến trường lâu ngày quá, ngứa ngáy đến nỗi phải cố tình tìm vết thương cho mình? Cảm nhận được sự tức giận của Vân Sương, Giang Tiếu chỉ đành tạm thời thu lại tâm trạng của mình, khẽ ho một tiếng, giọng mang theo vài phần dỗ dành. Thật sự không sao, ta từng ra chiến trường, thương tích nặng hơn thế này nhiều không đếm xuể. Về phủ xử lý là ổn. Vừa nói, hắn vừa không nhịn được đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nữ tử trước mặt, nhẹ giọng, chỉ là, Sương Nương, đây là lần đầu tiên nàng vì ta mà lo lắng đến vậy. Vân Sương thoáng chột dạ, lập tức hiểu ra tại sao nam nhân này từ nãy đến giờ cứ cười trộm, liền trừng hắn một cái, nhưng động tác rút tay ra lại nhẹ như lông vũ, khẽ lẩm bẩm, lúc ta lo cho chàng, chàng chẳng hay biết mà thôi. bắt đầu đến với nhau, vốn không phải là bởi tình ý như bao đôi nam nữ khác, mà là vì hai đứa trẻ. Khi còn chưa thân thuộc, Vân Sương cũng không quá bận lòng đến hắn. Nhưng lòng người đâu phải đá. Mấy tháng qua, Giang Tiếu đối đãi nàng thế nào, nàng đều ghi nhận. Cũng thấy rõ trái tim mình đang dần dần nghiêng về phía hắn. Kỳ thực, từ hồi còn ở Hạ Châu, lúc hắn dẫn binh đi cứu viện Túc Châu, nàng đã vì hắn mà canh cánh không yên. Nét cười trong mắt Giang Tiếu lại càng thêm sâu. Cho dù Sương Nương có bao nhiêu lựa chọn, chỉ cần trái tim nàng hướng về hắn, thế là đủ. Cảm thấy bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên quá mức ái muội, Vân Sương khẽ quay mắt, vội vàng chuyển đề tài. Chàng thấy người âm thầm ám toán Hoài Dịch đêm nay là ai? Hắn có mục đích gì? Giang Tiếu nhướng mày, cũng thu lại tâm tư, đáp. Nói lý ra, người có liên hệ lợi ích mật thiết nhất với Hoài Dịch chính là Khang Vương. Hoài Dịch từng là thân tín của Khang Vương. Nếu Khang Vương có làm chuyện gì khuất tất, Hoài Dịch hẳn nắm được đôi chút. Nay Hoài Dịch bị bắt, Khang Vương e ngại hắn bị thẩm ra điều gì bất lợi cho mình. Muốn giết người diệt khẩu, cũng là chuyện thường tình. Vân Sương gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Cứ chờ xem đại lý tự có moi ra được gì từ miệng hắn không. Chúng ta có cần sai người đến dò hỏi tin tức không? Dù sao, chẳng phải trước kia từng nói đại lý tự là địa bàn của một thừa tướng sao? Giang Tiếu lại hơi trầm ngâm, nửa ngày mới khẽ đáp. Chuyện này tạm thời không cần gấp. Bên trong đại lý tự vốn đã có người của chúng ta. Chỉ là, nếu Khang Vương thực sự vì muốn che giấu điều gì mà ra tay diệt khẩu, thì chuyện này e rằng không đơn giản như vậy. Thấy Vân Sương thoáng lộ vẻ nghi hoặc, Giang Tiếu liền cân nhắc rồi nói tiếp. Thật ra, lý do Thánh Thượng đột ngột bổ nhiệm ta làm chỉ huy sứ của Quảng Võ Vệ và Hưng Võ Vệ là vì trước đó, chúng ta nhận được mật báo một thừa tướng có khả năng đã bí mật liên kết với một vị hoàng tử. Vân Sương cả người chấn động. Một thừa tướng? Ừ. Giang Tiếu khẽ gật đầu. Lý ra mà nói, một thừa tướng là cửu cửu ruột của Thánh Thượng, vốn không nên phản bội. Nhưng giờ ai nấy đều thấy rõ quyết tâm của Thánh Thượng trong việc trừ bỏ ngoại thích. Nếu một thừa tướng vẫn còn tham luyến quyền thế, ông ta chỉ có thể tìm đường khác, liên thủ với người ngoài. Trong cuộc tranh đoạt thái tử năm xưa, Khang Vương, Bình Vương và Lâm Vương đều là những nhân vật sừng sỏ. Nay Lâm Vương đã tàn phế, chẳng còn khả năng tạo sóng gió. Chỉ còn Khang Vương và Bình Vương, theo tin tức từ mật thám, vẫn có những động tĩnh âm thầm không ngừng. Trước nay, ánh mắt mọi người vẫn đổ dồn về phe cánh của một thừa tướng, mà bỏ qua những vương gia này. Vân Sương chau mày, nhưng một thừa tướng làm vậy chẳng phải là cùng hổ kết đảng sao? Thánh Thượng là cháu ruột còn chẳng nghe lời ông ta, lại mong gì vào một kẻ giả tâm không chút huyết thống như các vương gia. Giang Tiếu nhếch môi cười nhạt, cho nên mới nói, ông ta là bị ép đến đường cùng. Mặc dù Khang Vương và Bình Vương đều chẳng phải thiện nam tín nữ, nhưng sau lần tranh đoạt năm xưa bị thất bại, họ dù có tích lũy thế lực nhiều năm, thì hiện tại vẫn chẳng thể so với Thánh Thượng đã vững vàng ngai vàng. Chính bản thân họ cũng rõ điều đó. Vì thế nếu phe một thừa tướng đưa ra cành ô liu, họ 8-9 phần sẽ tiếp nhận. Trước tiên liên thủ đối phó Thánh Thượng, mối họa lớn nhất trước mắt, đợi khi tình thế đảo chiều rồi, mới tính chuyện tranh đoạt quyền lực. Vân Sương đã hiểu ra, lông mày nhíu chặt. Cho nên, chàng nghi ngờ, vị hoàng tử kia chính là Khang Vương. Và cũng rất có thể, Hoài Dịch biết điều gì đó, nên Khang Vương mới muốn giết người diệt khẩu trước khi hắn bị giải vào quan phủ. Giang Tiếu khẽ gật đầu, trầm ngâm một thoáng, giọng trầm xuống. Chỉ là, ta vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu Hoài Dịch thật sự nắm giữ bí mật quan trọng đến thế, thì vụ ám sát đêm nay xem ra quá sơ sài. Bọn họ tối nay mang theo không nhiều hộ vệ. Hơn nữa nơi xảy ra sự việc lại là Khang Vương phủ. Nếu Khang Vương quả thật có ý giết Hoài Dịch, một mũi tên thất bại, hẳn không thể là hết. Thế nhưng sau khi Giang Tiếu cản được mũi tên ấy, từ đầu đến cuối không hề có thêm bất cứ hành động ám sát nào khác. Dù bọn họ rời đi vội vàng, nhưng Ngụy Vô Thao cùng người của hắn luôn đi ngay phía sau. Suốt dọc đường ra khỏi phủ đều rất thuận lợi.

Nhưng vì sắp đến Tết, trong hai sĩ tử thì một người và cả Chương học sĩ đều đã về quê ăn Tết. Sĩ tử kia có nhà gần Minh Kinh nên việc điều tra cũng dễ dàng. Nhưng phiền phức là Chương học sĩ, bởi quê ông ở Thanh Châu, một châu phía bắc Đại Tề, gần như đã chạm đến Hạ Châu. Người được phái đi điều tra Chương học sĩ e rằng chưa thể có kết quả trong thời gian ngắn. Hỏi Vân Hạo Nhiên có manh mối gì không? Hắn cũng chẳng nghĩ ra được gì rõ ràng, nên chuyện này tạm thời đành gác lại. Giờ đây có Giang Tiếu và nhà họ Do chống lưng, Vân Hạo Nhiên đã không còn mông lung, bất an như trước nữa. Nghe vậy hắn gật đầu đồng ý. Muội nói đúng, sau này còn rất nhiều cái Tết nữa. Giờ đã gần đến năm mới, Hầu gia vẫn phải mỗi ngày thượng trực. Ngày mai là giao thừa rồi, chẳng lẽ ngày ấy Hầu gia vẫn phải đi trực sao? Vân Sương mỉm cười. Quản võ vệ và Hưng võ vệ đều là đơn vị phụ trách phòng vệ Minh Kinh, bất kể thời điểm nào cũng không được lơi lỏng. Nhưng ngày mai là đêm giao thừa, Hầu gia vẫn có thể về ăn bữa cơm đoàn viên cùng chúng ta. Vân Hạo Nhiên cũng bật cười. Vậy thì tốt. Ngừng một lát, hắn có chút do dự rồi nói. Đúng rồi, Sương Nhi, hôm nay ta nghe đám hạ nhân nói, giờ ngoài kia khắp nơi đều đang truyền rằng muội phá án thần kỳ. Chuyện này sẽ không gây phiền toái cho muội chứ? Tuy biết muội muội mình nay đã không còn như 6 năm về trước, nhưng Vân Hạo Nhiên vẫn khó lòng ngay lập tức thay đổi quan niệm vốn có. Tình cảnh giờ đây người người giỏi theo như thế, Sương Nhi liệu có thích nghi nổi không? Nàng chỉ là một nữ tử, mà mang danh tiếng lớn đến vậy. Đối với nàng mà nói, là phúc hay họa đây? Hôm nay tuy Vân Sương không ra ngoài, nhưng đám tỳ nữ bên cạnh đã sớm kể hết cho nàng nghe những lời đồn bên ngoài. Nay, khắp Minh Kinh đều biết, người phá vụ án thí sinh bị phân xác trước đó Hà Song chính là nàng. Và hôm qua, nàng lại hợp tác cùng Đại Lý Tự, tra ra hung thủ sát hại sủng thiếp của Bình Vương tại phủ Thang Gia. Có thể nói là một đêm thành danh. Nhìn vẻ lo lắng trên mặt Vân Hạo Nhiên, Vân Sương khẽ nhướng mày, nói, muội có thể bị ảnh hưởng gì chứ? Dừng một chút, nàng nhớ lại lời Giang Tiếu nói trước khi rời phủ sáng nay, bèn bật cười khẽ, có điều, về sau, có lẽ muội sẽ tham gia nhiều hơn vào các vụ án của quan phủ. Tối qua, sau khi rời phủ Thang Gia, Do Giả đã lập tức tiến cung ý kiến thánh thượng, trình bày việc thân phận của nàng đã bị bại lộ. Để tránh khiến thánh thượng sinh nghi, Giang Tiếu cũng nói rằng sau khi hạ triều hôm nay sẽ đích thân vào cung tạ tội. Tuy nhiên, theo tin tức Do Giả phái người gửi đến đêm qua, thánh thượng dường như chẳng để tâm đến việc nàng tự ý công khai thân phận. Khi nghe nói nàng làm vậy chỉ vì muốn đòi lại công đạo cho Trần Nương Tử mới quen, ngài còn khen nàng trọng tình nghĩa, chủ động đề nghị Giang Tiếu đưa nàng vào cung gặp mặt vào buổi yến triều mồng năm tới. Dù chưa từng gặp thánh thượng, nhưng Vân Sương dần hiểu vì sao Do Giả và những người khác lại quyết tâm phò tá người ấy, đặt trọn kỳ vọng vào ngài. Nghe nàng nói vậy, Vân Hạo Nhiên liền giật mình, mắt trợn to. Muội nói, muội sẽ tham gia vào các vụ án của quan phủ. Với thân phận gì chứ? Vân Sương không ngờ phản ứng của hắn lại lớn đến thế, liền bật cười. Cụ thể thế nào thì muội còn chưa rõ. Nhưng A Huynh yên tâm, có Hầu gia và nhà họ Do đứng sau muội, muội còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa. Trong mắt người thường, từ triều đình, quan phủ xưa nay vốn là thế giới của nam nhân. Xưa nay chẳng thiếu nữ tử tài ba, không thua kém gì đấng mày râu. Nhưng những người ấy, rốt cuộc vẫn là số ít. Đa phần nữ tử nếu muốn bước chân vào nơi vốn chỉ dành cho nam giới ấy, đa phần đều khó có kết cục tốt. Chớ nói là nữ tử, ngay cả nam tử lăn lộn chốn quan trường cũng hiểm nguy trùng trùng. Nỗi lo của Vân Hạo Nhiên dành cho nàng, Vân Sương hiểu rất rõ. Vân Hạo Nhiên lặng lẽ nhìn muội muội nhà mình một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ biết cười khổ. A Huynh không phải lo lắng, chỉ là không ngờ muội muội của ta lại là nữ tử phi thường đến vậy. Có lẽ A Huynh cũng nên cố gắng hơn, kẻo bị Sương Nhi bỏ xa mất. Có điều, A Huynh thực sự không ngờ đương kim thánh thượng lại là người cởi mở đến thế, có thể vô tư để muội tham gia vào chuyện quan phủ. Đương kim thánh thượng mấy năm gần đây mới bắt đầu lộ rõ tài năng. Trước đó, trong mắt phần lớn bá tánh, vị vua ngồi trên long ỷ kia chẳng khác gì một biểu tượng trang trí. Chỉ những năm gần đây, khi ngài tự mình chấp chính, mọi người mới dần nhận ra vị thánh quân đương thời này không phải là một con rối để mặc người khác thao túng. Nhất là sau khi đích thân phong tước cho Giang Tiếu, hào quang của thánh thượng liền rực rỡ không gì che lấp được. Dân gian cũng bắt đầu xôn xao bàn tán về ngài ngày một nhiều hơn. Những ngày gần đây, tuy Vân Hạo Nhiên không tiện ra ngoài, nhưng tính tình ôn hòa, nho nhã, nên quan hệ với đám hạ nhân trong phủ rất tốt. Do giả thậm chí còn đặc biệt phái một tiểu đồng tên Song Hỷ từ phủ họ Do đến giúp hắn. Tiểu đồng này hoạt bát lanh lợi, còn biết chữ, có thể kiêm luôn việc làm thư đồng. Chỉ có một điều khiến người ta đau đầu Song Hỷ là một kẻ nói nhiều. Hễ rảnh rỗi liền bắt lấy Vân Hạo Nhiên lải nhải cả nửa ngày, mà phần lớn những chuyện ngoài phố, 10 thì có 8, 9 chuyện là Vân Hạo Nhiên biết được từ miệng hắn. Nghĩ đến đây, Vân Hạo Nhiên bỗng nhớ tới một lời đồn mà Song Hỷ nhắc đến mấy ngày trước. Vội nói, đúng rồi, yến tiệc trong cung ngày mồng 5 năm nay, hẳn cũng mời Trường Lưu Hầu đúng không? Ta nghe Song Hỷ nói, Thái hậu nương nương dường như có ý định nhân yến tiệc ấy, để thánh thượng chọn vài người bổ sung hậu cung. Dù sao thánh thượng năm nay cũng đã 23 tuổi rồi. Nhà thường dân đến tuổi này, nhiều người đã có mấy đứa con. Vậy mà thánh thượng không chỉ chưa có con nối dõi, hậu cung cũng vắng vẻ, thậm chí còn chưa lập hoàng hậu. Dẫu đây là việc riêng của thánh thượng, nhưng với thân phận của ngài, đây cũng đồng thời là quốc sự. Ngay cả trong giới nho sinh, không ít người cũng quan tâm đến chuyện này. Nghe vậy, Vân Sương liếc nhìn Vân Hạo Nhiên, chậm rãi nói, chuyện của thánh thượng, muội không biết rõ, nhưng chẳng phải trước đây người từng bị bệnh sao? Có thể vì thế nên mới chậm trễ việc lập hậu. Rất nhiều chuyện, bất kể ngoài kia đồn thổi thế nào, người trong cuộc đều hiểu rõ nội tình. Thánh thượng trước kia đúng là sức khỏe không tốt, nhưng nếu thật sự muốn, việc lập hậu vốn chẳng thể là trở ngại. Mấy hôm trước, khi cùng Giang Tiếu trò chuyện lúc đêm khuya, hai người cũng từng nhắc đến việc này. Khi ấy Giang Tiếu nói, thánh thượng không phải không muốn, mà là không thể. Thánh thượng sinh non, thể trạng đúng là không tốt lắm, nhưng không đến mức yếu nhược như tin đồn. Trước kia, để tránh bị phe cánh của một thừa tướng ép gả con gái cho mình, thánh thượng cố ý dùng thủ đoạn khiến người ngoài tin rằng mình thật sự yếu ớt, nhờ đó thoát khỏi cái hậu cung gò bó ấy. Hiện tại, hậu cung của thánh thượng chỉ có 3 vị phi tử, song cả triều đều biết, ngài chưa từng đặt chân vào tẩm cung của họ. Trước kia, lý do là vì lực bất tòng tâm, mấy năm gần đây, khi ngài dần khống chế được cục diện, cũng không còn ai có thể buộc ngài bước chân vào hậu cung nữa. Thậm chí, đến cả Thái hậu nương nương cũng không thể. Dẫu vậy, Thái hậu rốt cuộc vẫn là mẫu thân của ngài. Dù thánh thượng không muốn bà can thiệp triều chính, thì chuyện hôn nhân đại sự của ngài, Thái hậu can thiệp cũng là điều hợp tình hợp lý. Vân Sương chưa từng nghe Giang Tiếu hay Do Giả nhắc đến việc Thái hậu muốn thánh thượng chọn phi trong yến tiệc mồng năm, nhưng lời đồn trong dân gian chắc chắn không phải không có căn cứ. Nàng lại nhớ đến chuyện Giang Tiếu nói đêm qua rất có thể một thừa tướng đã liên kết với các vị vương gia khác, liền thầm nghĩ. Có khi, việc trước đây một thừa tướng hao tổn tâm sức muốn ép thánh thượng cưới nữ nhi nhà một gia, chính là lần cược cuối cùng của họ trên người thánh thượng. Nếu lần này thánh thượng vẫn từ chối, thì cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn không còn khả năng chung lòng với nhà Mộc nữa. Đến khi ấy, rất có thể một thừa tướng sẽ triệt để buông tay, từ bỏ thánh thượng. Vân Sương còn đang miên man suy nghĩ, thì bên cạnh, Vân Y và Vân Doãn đang chăm chú kết đèn lồng bỗng đồng thanh reo lên mừng rỡ. Cha! Vân Sương bừng tỉnh, ngẩng đầu lên đã thấy đằng xa, một nam tử tuấn tú trong bộ trường bào màu mực đang chậm rãi bước vào trong ánh chiều tà. Đôi mắt đen thẫm của hắn trước tiên lướt qua Vân Sương với tia cười nhẹ, sau đó cúi người, đón lấy Vân Y đang chạy tới nhào vào lòng, nhẹ nhàng bế bổng nàng lên, mỉm cười hỏi, hôm nay Y Nhi và Doãn Nhi có ngoan không nào? Vừa nói chuyện, Giang Tiếu vừa bế Vân Y đi về phía dãy hành lang nơi Vân Sương và mọi người đang ngồi. Vân Y, cô bé lý lắc kia, vừa tay chân múa máy vừa khoe khoang với cha những thành quả của hôm nay. Giang Tiếu theo hướng tay chỉ của nàng, nghiêm túc nhìn những chiếc đèn lồng đỏ được treo khắp hành lang, bật cười khe khẽ. Y Nhi và Doãn Nhi thật giỏi. Đây là những chiếc đèn lồng đẹp nhất mà phụ thân từng thấy. Vân Y vì phấn khích mà gò má cũng đỏ bừng, reo lên. Vậy Y Nhi sẽ làm cho phụ thân một chiếc đèn lồng nữa. Trên đèn còn phải viết tên của phụ thân nữa cơ. Được. Giang Tiếu cười dịu dàng. Đến lúc đó, phụ thân nhất định sẽ cất giữ thật tốt chiếc đèn lồng Y Nhi tặng. Trong lúc cha con đang trò chuyện, họ đã đi đến chỗ Vân Sương và những người khác. Giang Tiếu vươn tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ nhắn của Vân Doãn. Cậu bé vẫn đang ngồi chăm chú trước bàn nhỏ làm thủ công. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Vân Sương. Hôm nay không ra ngoài, có buồn không? Ngày mai đã là đêm giao thừa, dù Minh Kinh phồn hoa, nhưng phần lớn cửa hàng đều đã đóng cửa. Dù có ra ngoài giờ này cũng chẳng có việc gì để làm. Vân Sương mỉm cười. Ta bận cùng Y Nhi và Doãn Nhi trang hoàng nhà cửa. Còn phải chuẩn bị bao lì xì cho các tiểu bối. Bao nhiêu việc như thế, sao mà buồn được. Mồng 2, bọn họ sẽ sang phủ họ Do chúc Tết. Khi ấy, tất cả thân thích nhà họ Do đều sẽ tụ họp. Mấy phong bao lì xì mà Vân Sương chuẩn bị chính là để dành cho dịp ấy. Nào ngờ, vừa nhắc đến bao lì xì, một tiểu tài mê trong lòng Giang Tiếu liền sáng rỡ đôi mắt, kêu to, nương, nương, cũng phải có bao lì xì cho con và A Huynh nữa nhé. Vân Sương liếc nhìn nàng, cười, sao lại thiếu phần của các con được? Vân Y lập tức nghiêm túc nói, bao lì xì của con và A Huynh phải là to nhất đấy nhé. Mấy người lớn nghe nàng nói mà không chút khách sáo như vậy, đều không nhịn được bật cười khẽ. Hiếm khi có được những khoảnh khắc bình yên ấm áp như thế này. Sau bữa tối, Giang Tiếu tự nhiên nắm tay Vân Sương trở về phòng chính. Thực ra, từ hai ngày trước, Vân Sương đã chuyển về phòng chính ở, bởi nàng phát hiện dù không ở đó, Giang Tiếu mỗi đêm đều sang vậy thì thà bớt phiền phức, dọn hẳn về còn hơn. Sự do dự ban đầu của nàng sớm đã bị ảnh hưởng bởi những thay đổi quanh mình mà mờ nhạt dần. Có lúc, nàng thậm chí còn cảm thấy dường như nàng và Giang Tiếu thật sự đã thành thân rồi vậy. Trước khi bước vào phòng, Giang Tiếu thấy hai bên cửa phòng cũng treo hai chiếc đèn lồng đỏ lớn. Nhưng so với những chiếc đèn lồng nơi khác, hai chiếc này đặc biệt, xấu, vừa siêu vẹo, vừa dán giấy dầu nhăn nheo. Hắn bước lại gần xem kỹ, phát hiện trên đó còn viết vài chữ nguệch ngoạc. Đèn bên trái đề Vân Y, bên phải đề Vân Doãn. Những chiếc đèn lồng treo ở hành lang không có mấy chữ này. Giang Tiếu dường như đã đoán ra điều gì, bật cười khẽ. Đôi mắt đen ánh lên vẻ ấm áp dịu dàng. Vân Sương cũng không nhịn được cười. Hai chiếc đèn đó là tác phẩm đầu tay mà hai tiểu quỷ kia tự làm được. Lúc đó chúng vui lắm, cứ khăng khăng phải tặng cho chúng ta. Ta cũng không nỡ làm chúng cục hứng. Cũng may về sau có bọn hạ nhân giúp, đèn chúng làm mới dần dần có hình có dáng. Giang Tiếu bỗng nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chiếc đèn xấu xí trước mặt. Giọng trầm thấp, hai chiếc đèn này là đẹp nhất. Vân Sương, cái kính lọc từ phụ của Giang đại nhân này cũng quá dày rồi đấy. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, nàng cảm nhận được bàn tay Giang Tiếu siết chặt tay mình. Hắn quay sang nhìn nàng, khẽ hỏi, vừa nãy, ta vẫn đang nghĩ, những năm trước, Tết đến nàng và bọn trẻ thường đón như thế nào? Dù Vân Sương luôn dặn hắn đừng nghĩ nhiều, nhưng Giang Tiếu vẫn không thể ngăn nổi bản thân mỗi khi cảm xúc dâng trào. Hắn lại không kìm được mà nghĩ về những năm tháng đã qua, về những cái Tết trước kia, ba mẹ con họ sống ra sao. Mỗi lần nghĩ đến, cứ như dao cùn cứa vào tim, âm ỉ đau đớn một kiểu tự ngược không thể dừng lại. Vân Sương lập tức lộ vẻ bất đắc dĩ, lại nữa rồi. Thực ra, trừ mấy năm đầu, cuộc sống của mẫu tử ta không tệ như chàng nghĩ đâu. Khó khăn thì tất nhiên có, nhưng mấy năm sau, hai đứa nhỏ đã lớn, biết tự chăm sóc bản thân, dân làng xung quanh cũng dần thân quen, sẵn sàng giúp đỡ, cuộc sống từ đó cũng khấm khá hơn phần nào. Đặc biệt là nhà Hoa tổ tử, năm nào đến Tết cũng sẽ mang sang ít thịt cá tươi, đó là hiếm hoi những lúc họ có thể ăn được miếng thịt. Vân Sương không muốn Giang Tiếu quá dằn vặt, nhưng thấy hắn bộ dạng cương quyết muốn hỏi đến cùng, nàng liền khẽ nhếch môi, cố tình chọn kể những chuyện vui vẻ cho hắn nghe. Tết năm ngoái, Doãn Nhi may mắn bắt được một con gà rừng trong núi. Thằng bé mừng đến không chịu nổi, còn tự tin vỗ ngực nói sẽ nấu canh gà cho ta và Y Nhi. Dù không hay nhắc lại chuyện cũ, nhưng khi Giang Tiếu hỏi, nàng vẫn thỉnh thoảng kể cho hắn nghe một hai chuyện. Cho nên Giang Tiếu biết, con trai mình thật sự rất giỏi, không chỉ biết ra núi săn mồi mà còn biết nấu ăn. Dù Vân Sương kể với giọng nhẹ nhàng vui vẻ, Giang Tiếu vẫn cảm thấy cổ họng nghẹn lại, giọng khàn khàn. Sau đó thì sao? Sau đó, con gà rừng bị Y Nhi nhìn thấy. Con gà ấy khá đẹp, không giống mấy con lông xám xịt bình thường, mà lông đủ màu sắc. Y Nhi vừa nhìn thấy đã thích mê, sống chết không cho A Huynh giết. Nói như vậy tội nghiệp gà quá. Dù về sau, Doãn Nhi lấy cớ là nương đang bệnh, cần bồi bổ để thuyết phục được Y Nhi, con gà đáng thương ấy vẫn bị làm thịt. Tim Giang Tiếu như bị ai siết chặt, cổ họng càng khàn hơn. Mai ta cho người bắt vài chục con gà rừng về cho Y Nhi, để con bé muốn làm gì thì làm. Vân Sương không nhịn được bật cười, rồi kể tiếp. Về sau, Doãn Nhi vẫn là người giết gà, vì nó không biết giết nên phải nhờ Hoa Tổ Tử đến giúp. Khi Hoa Tổ Tử nói để bà ấy nấu canh, thằng bé lại nhất định đòi tự làm. Hồi đó nó mới học nấu ăn, rất tự tin vào tay nghề của mình. Nàng cố ý nói giọng nghịch ngợm, như muốn xua đi lớp u ám đang bám lấy Giang Tiếu. Thậm chí còn cố tình lưỡng lơ, như đang trêu chọc hắn. Giang Tiếu nhận ra dụng ý ấy, liền bật cười trầm thấp, phối hợp hỏi, rồi sau đó thì sao? Sau đó, Vân Sương làm bộ mặt đau khổ, thở dài. Chàng chưa từng ăn thử tay nghề của con trai chàng đâu. Ta là nương nó còn phải nói một câu, món đó không phải dành cho người ăn. Đến giờ mỗi lần nhớ lại đêm giao thừa năm đó, ta lại nhớ đến mùi vị của nồi canh gà ấy. Chàng làm ơn, đừng để ta phải nghĩ tới nữa. Giang Tiếu không nhịn được bật cười lần nữa. Nhưng sau tiếng cười, hắn lại siết chặt cánh tay đang ôm nàng, kéo nàng vào lòng, thì thầm bằng giọng khàn khàn. Sương nương, xin lỗi. Dù Vân Sương từng nói, những chuyện quá khứ không thể trách hắn, nhưng hắn vẫn không thể ngừng được, lần này đến lần khác nói với nàng lời xin lỗi. Tim Vân Sương mềm nhũn, nàng đưa tay ôm lại thắt lưng rắn chắc của hắn, nhẹ giọng, chàng biết mà, ta không thích nghe chàng xin lỗi. Sau này còn rất nhiều cái Tết nữa, chúng ta sống cho thật tốt, đó mới là điều quan trọng nhất. Hôm nay không hiểu sao, nàng cứ liên tục đi dỗ người khác, lúc thì là Vân Hạo Nhiên, giờ lại là hắn. Để chuyển chủ đề, Vân Sương bỗng ngẩng đầu lên, cố ý làm bộ như truy hỏi. Hôm qua chàng về muộn, sáng nay lại dậy sớm, còn chưa hỏi chàng, hôm qua giữa chàng và Ngụy Thiếu Khanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng không phải kẻ ngốc. Hôm qua giữa hắn và Ngụy Vô Thao, tuy là lời chưa nói hết, nhưng ngầm đấu đá thì nàng cảm nhận rõ mồn một. Giang Tiếu khẽ nhướng mày, cúi đầu nhìn vào đôi mắt của nữ tử trong lòng, hồi lâu không nói gì. Vân Sương thật ra đã đoán ra lý do khiến hắn trở nên khác thường, chỉ là nàng thấy vừa buồn cười, lại có phần khó tin, nên mới định tìm lúc thích hợp để nói chuyện với hắn. Trước đây khi còn ở Hạ Châu, bên cạnh nàng cũng chẳng thiếu nam tử có hảo cảm với nàng. Thế mà Giang Tiếu chưa từng phản ứng dữ dội như vậy. Huống hồ, nàng thật sự không cảm thấy Ngụy Vô Thao có gì đặc biệt khác lạ với mình. Vì một người ngoài mà bận lòng đến vậy, quả thực hơi phí tâm tư rồi. Nàng vừa định mở miệng, thì Giang Tiếu đã bất ngờ siết chặt vòng tay, ôm nàng vào lòng, giọng nói có phần đè nén. Sương nương, sang năm chúng ta thành thân. Vân Sương hơi nhướng mày, liền nghe hắn nói tiếp. Giọng khàn khàn, giờ nàng càng ngày càng tỏa sáng, người nhìn thấy nàng sẽ chỉ càng nhiều lên. Ta thừa nhận, ta có chút bất an. Không ngờ hắn lại thốt ra những lời chân thành đến vậy. Vân Sương bật cười, song vẫn cảm nhận được tình ý thật lòng trong lời hắn, nên dù có thấy khó hiểu cũng không thể làm ngơ. Nàng dịu giọng hỏi, chàng bất an điều gì? Là vì ta chưa làm đủ điều gì sao? Trong lòng nàng khẽ ngẫm, có phải vì dạo này bận việc của Vân Hạo Nhiên mà nàng lơ là hắn không? Ngẫm lại, nàng mới nhận ra, tình cảm giữa họ đến giờ, người chủ động luôn là Giang Tiếu, còn nàng có phần bị động. Chính vì thế, nàng thường vô thức để Giang Tiếu dắt đường, lại quên rằng có lẽ chính hắn cũng mong nàng chủ động nhiều hơn. Giữa hai người, nếu chỉ một bên luôn dốc tâm dốc sức, thì e rằng chẳng thể dài lâu. Giang Tiếu cúi đầu, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, giọng trầm thấp, không phải lỗi của nàng, là ta có vấn đề. Đây không phải Hạ Châu, mà là Minh Kinh, nơi đây đầy rẫy những lang quân xuất thân danh môn, tài năng xuất chúng. Ta lo mình không đủ tốt. Dù sao ngay từ đầu, mọi chuyện giữa chúng ta dường như là ta cưỡng cầu mà có. Chưa dứt lời, nữ tử trong lòng đột nhiên đẩy hắn ra một chút, ngẩng lên nhìn hắn chằm chằm hồi lâu. Rồi bất ngờ, nàng kiễng chân, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, đôi môi mềm mại khẽ đặt lên khóe môi hắn. Hơi lạnh nơi cánh môi cùng hương thơm dịu nhẹ phảng phất, như thể đồng thời khắc sâu vào lòng hắn, khiến trái tim Giang Tiếu chợt loạn nhịp, đập dồn dập không thể kiểm soát. Hắn gần như đứng bất động tại chỗ, trong lòng hỗn loạn, không biết nên làm gì tiếp theo. Ai mà ngờ được, dù hai người đã cùng giường chung gối một thời gian, nhưng cử chỉ thân mật nhất vẫn chỉ dừng lại ở những cái ôm và nụ hôn lên trán. Nhiều lúc tình cảm dâng trào, Giang Tiếu không phải chưa từng động lòng, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn còn tế nhị. Hắn sợ đường đột, càng sợ bị nàng hiểu lầm là hạng người tùy tiện. Huống chi, đến tuổi này, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc yêu thương một người. Rất nhiều việc đều phải suy xét kỹ càng mới dám tiến thêm một bước. Phải mất một lúc, hắn mới dần định thần lại. Cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, bàn tay nắm lấy tay nàng siết chặt theo bản năng. Vân Sương mím môi cười, đôi má hơi hồng vì ngượng ngùng, ánh mắt lại vẫn ấm áp. Như vậy, có khiến chàng yên tâm hơn chút nào không? Có lẽ trong mắt chàng, ta luôn là người bị động, chờ chàng thúc đẩy tình cảm. Nhưng, nếu ta không có ý với chàng, thì cho dù người khác tốt đến đâu, ta cũng sẽ chẳng bận lòng đáp lại nửa phần. Nói đến đây, ánh mắt nàng cong cong, mỉm cười dịu dàng. Giang Tiếu, chàng rất tốt, đừng hoài nghi bản thân, cũng đừng nghi ngờ ánh mắt của ta. Hai tay Giang Tiếu bất giác siết thành quyền, cơ bắp nơi cánh tay vì cố kiềm chế mà hơi căng lên. Hắn phải cố gắng lắm mới trấn an được cơn sóng cảm xúc trong lòng, đảm bảo bản thân không khiến nữ tử trong lòng kinh sợ. Rồi mới cúi đầu, trên gương mặt là vẻ thành kính lạ thường, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng. Từ một nụ hôn mơn trớn, dần chuyển thành nồng nàn sâu lắng. Đến khi hai người cuối cùng cũng rời môi nhau, Giang Tiếu đã thở dốc không kiểm soát, lại lập tức ôm nàng chặt vào lòng, ra sức đè nén cơn khát khao đang trào dâng như thủy triều trong cơ thể. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng, giọng khản đặc như cát mài. Sương nương, nàng không biết ta đã hối hận bao nhiêu lần, khi còn ở Hạ Châu lại không sớm cưới nàng làm thê. Người trước mắt giờ đây so với thường ngày còn dính người hơn mấy phần, giống hệt như một con đại cậu ỷ lại vậy. Vân Sương dở khóc dở cười, đẩy nhẹ hắn ra, khẽ trách, chàng nói gì thế? Giờ với thành thân khác gì đâu. Ngay từ ngày nàng để hắn lên giường của mình, đã là ngầm đồng ý chấp nhận mối quan hệ thân mật hơn kia rồi. Rõ ràng là tên nam nhân này cứ luôn dừng lại trước ranh giới nào đó mà hắn tự vạch ra. Đêm nào cũng chỉ cùng nàng trùm chăn, nói chuyện phiếm trách được ai. Dù sao thì, chuyện ấy, nàng tuyệt đối không chủ động. Thấy trời chưa khuya, nàng thoát khỏi vòng tay hắn, bật cười. Thôi được rồi, mau đi rửa mặt nghỉ ngơi đi. Mai chàng còn phải vào doanh trại đúng không? Chỉ là đêm nay, Giang đại nhân cuối cùng cũng được nếm chút mật ngọt. Lại bám theo nàng thêm một lúc lâu, mới bị nàng ép lôi vào phòng tắm. Sau khi cả hai rửa mặt xong xuôi, Vân Sương ngồi bên mép giường, vừa lau mái tóc dài còn ẩm, vừa trò chuyện lơ đãng với Giang Tiếu. Nhớ đến lời Vân Hạo Nhiên kể lúc chiều về lời đồn trong dân gian, nàng bèn hỏi, nghe nói, dân chúng đồn rằng Thái Hậu muốn nhân dịp yến tiệc mồng năm tới, để Thánh Thượng chọn vài vị nữ tử tiến cung. Giang Tiếu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đặt quân báo trong tay xuống, tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy khăn trong tay nàng, tự tay lau tóc cho nàng. Vừa làm vừa nói, Thái hậu quả nhiên có ý đó, đã truyền lời cho các văn võ bá quan được mời dự yến, bảo họ đưa theo nữ nhi trong độ tuổi phù hợp. Chỉ là, chuyện này rốt cuộc cũng không phải cuộc tuyển phi chính thức, nên trong cung cũng không làm rầm rộ. Có điều, xem ra thánh thượng lại có ý khác. Vân Xương hơi sững lại, nghiêng đầu nhìn hắn. Chẳng lẽ, thánh thượng thật sự muốn nhân dịp này chọn ra hoàng hậu cho mình? Có thể nói, ngôi vị hoàng hậu của thánh thượng hiện nay là chuyện khiến toàn dân Đại Tề đều chú ý. Vừa rồi ngài mượn chuyện phong hầu cho Giang Tiếu để khẳng định quyền lực. Nếu lần này, lại có thể tự mình lựa chọn hoàng hậu theo ý mình, thì đó mới thật sự là lời tuyên bố rõ ràng với thiên hạ. Ngài đã đủ lông đủ cánh, không ai còn có thể thao túng được nữa. Chỉ là, trong lòng Vân Xương luôn cảm thấy, nếu thật vậy, thì vẫn là quá sớm. Đảng Mộc Thừa Tướng tuy đang bị đè ép, nhưng vẫn còn đó. Những vị vương gia trong kinh cũng đều mang tâm tư riêng. Nếu thánh thượng bước quá nhanh, e là sẽ phản tác dụng. Các bạn vừa nghe hết tập truyện Mẫu Thân Ta Là Thần Thám của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Rừng Truyện. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh theo info trong phần mô tả để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng like, share, thảo luận để ủng hộ tinh thần cho Rừng Truyện bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.